Chương 1551, Lạc Thần Hy, ngươi ngươi vợ ơ ý ma. Lời vừa nói ra, trong phòng yến hội trong nháy mắt trở nên vô cùng yên tĩnh. Lục Nhã Tĩnh kinh ngạc trừng mắt Lạc Thần Hy, trong lúc nhất thời đều có điểm không bình tĩnh nổi. Tạ ơn nàng Lạc Thần Hy lại còn nói với nàng tạ ơn nàng không phải là bị sợ ngốc hả, lại còn nói phần này giấy khai sinh đối với Mục Đại Thiếu mà nói QNZ rất trọng yếu, người nam nhân nào có thể đối với loại sự tình này không ngần ngại chút nào, huống chi là Mục Đại Thiếu loại này cao cao tại thượng độc chiếm muốn mãnh liệt nam nhân. Hắn nhìn thấy phần này chứng minh, không tại chỗ bóp chết nàng đều coi là tốt, nhưng mà, nàng chưa kịp hoàn hồn, Lạc Thần Hy chạy tới trước mặt nàng, khẽ vươn tay. Liền đem phần kia chứng minh rút đi. Lạc Thần Hy động tác linh mẫn, Lục Nhã Tĩnh lại tại ngẩn người, đợi nàng hoàn hồn, bệnh án cùng chứng minh đều đã đến Lạc Thần Hy trong tay. Lục Nhã Tĩnh giật mình, cuống quýt nghĩ đưa tay cướp về, Lạc Thần Hy, ngươi còn muốn tiêu hủy chứng cứ, nhanh lên, còn nói được nửa câu, im bặt mà dừng. Lục Nhã Tĩnh sững sờ mà nhìn trước mắt Lạc Thần Hy, tại đơn giản lật xem một lượt giấy khai sinh về sau, liền đem một chồng vật liệu đều đưa cho Mục Diệt Thần. Lạc Thần Hy cười híp mắt hướng nam nhân bên người hiến vật quý, lão công, ngươi mau nhìn đây chính là chúng ta nhà tiểu bảo bối tại trong bụng ta bộ dáng, có phải hay không siêu đáng yêu, trước kia những cái này siêu âm ảnh chụp ta dọn nhà lúc làm mất rồi, còn tiếc hận rất lâu đâu. Mục Diệt Thần rủ xuống tầm mắt, nhìn lướt qua Lạc Thần Hy đưa cho hắn siêu âm màu ảnh chụp, nhịn không được mấp máy môi, một mặt xoắn xuýt. Cái này nòng nọc nhỏ một dạng một ít đoàn. Chính là nhà bọn họ đường đường cái này, nữ nhân ngốc đến cùng chỗ nào nhìn ra đáng yêu đến, hắn vẫn tương đối ưa thích nhà hắn tiểu công chúa thơm thơm mềm nhũn bộ dáng. Lại nói, so với con gái to bằng móng tay phôi thai kỳ ảnh chụp, hắn quan tâm hơn là vừa mới Lục Nhã Tĩnh nhấc lên xuất huyết nhiều trước kia hắn QNZ hỏi qua Lạc Thần Hy sinh con thời điểm tình huống, nhưng là, Lạc Thần Hy một mực không chịu nói tỉ mỉ, hắn cũng không dễ một mực truy vấn. Hiện tại có thể cờ mở tới lúc ấy bệnh án, ít nhất có thể biết rõ ràng Lạc Thần Hy vấn đề sức khỏe, thế nhưng là, Lạc Thần Hy giống như là cố ý, tay phải vừa vặn đè ở nàng phẫu thuật tương quan ghi chép lên, không cho hắn nhìn. Mục Diệt Thần muốn đem vật liệu lấy tới, nhưng Lạc Thần Hy lui về phía sau rụt lại tay, tránh ra. Hắn lúc này nhướng mày, quát khẽ nói, nữ nhân ốc, đem bệnh án đều cho ta. Mục Đại Thiếu giận tái mặt, tất cả mọi người tâm run lên một cái. Cho là hắn thật nổi giận. Nhưng mà, liền ở bên cạnh hắn Lạc Thần Hy, nhưng chỉ là chép miệng, cái kia trở về cho ngươi thêm. Nhìn Lạc Thần Hy Mục Diệt Thần trong lời nói nội ý quá rõ ràng, Lục Nhã Tĩnh trong lòng một trận hưng phấn, nhịn không được chen vào, Mục Đại Thiếu, ngài nhanh lên đem vật liệu cầm tới A. Lạc Thần Hy nhất định là sợ hãi nhường ngươi nhìn thấy bệnh án bên trên nội dung, mới không chịu cho ngươi, nàng là muốn tìm cơ hội tiêu hủy chứng cứ, ngài có thế tuyệt đối không nên bị nàng lừa gạt. Lạc Thần Hy nghe vậy, buồn cười vừa quay đầu. Lục Nhã Tĩnh, ta gạt ta lão công cái gì, ngươi đến bây giờ vẫn chưa rõ sao ta chính là Huy Mục Diệt Thần. Ngươi làm gì? Lạc Thần Hy đang nghĩ cùng Lục Nhã Tĩnh bọn người nói rõ ràng. Đồng nhiên, cảm giác trên tay nhẹ một chút. Mục Diệt Thần vờ ơ y ma thừa dịp nàng lúc nói chuyện, một tay lấy nàng nắm trong lòng bàn tay bệnh án rút đi, nàng một mực tận lực lén gạt đi Mục Diệt Thần những tài liệu kia. Tất cả đều trình lên Mục Diệt Thần trước mắt. Nhìn một cái không sót gì. Mục Diệt Thần chỉ là nhìn sang, sắc mặt liền càng thêm âm trầm. Lạc Thần Hy, ngươi ngươi vợ ơ ý ma. Chương 1552, dám nói chúng ta Mục gia tiểu công chúa là con hoang. Hắn sớm phải biết, có thể dẫn đến Lạc Thần Hy xuất huyết nhiều, suýt nữa chết ở trên bàn giải phẫu tai nạn xe cộ, tuyệt không có khả năng hướng Lạc Thần Hy cùng hắn hình dung đơn giản như vậy. Nhìn nàng lúc ấy thụ thương nghiêm trọng trình độ, nếu không phải là mệnh thật to lớn, hiện tại mộ phần cỏ đều có cao hơn 1 mét. Liên cái này, nữ nhân ngốc mỗi ngày còn dám không mặc áo khoác, không ăn cơm thật ngon, 3 ngày 2 đầu thức đêm tăng ca, căn bản không biết cái gì là bảo trọng thân thể không muốn sống nữa. Xem xét Mục Diệt Thần sắc mặt, Lạc Thần Hy liền biết muốn hỏng việc, cũng không đoái hoài tới một mặt mộng bức Lục Nhã Tĩnh, tranh thủ thời gian quay người ôm lấy Mục Diệt Thần cánh tay. Lão công, cái này chuyện này không phải ngươi nghĩ như thế. Không nghiêm trọng như vậy, chúng ta về nhà lại nói chờ trở về đi, ngươi liền chờ đó cho ta. A, nữ nhân này thực sự là cờ ơn nở hảo hảo giáo dục một chút lão công, ngươi không nên tức giận nha. Lạc Thần Hy mồ hôi cộc cộc, đều không biết mình vì sao xui xẻo như vậy, nàng có dự cảm, hôm nay qua đi, Mục gia gia quy đoán chừng lại muốn nhiều như vậy 180 đầu. Lạc Thần Hy, ngươi bây giờ biết rõ sợ sớm đã làm gì ngươi năm đó ở bên ngoài làm loạn thời. Điểm, hãm hại ta với ngươi phụ thân thời điểm, sao không cân nhở ở cờ sẽ có hôm nay dạng này hậu quả bây giờ mới biết sợ hãi ha ha, muộn ngươi chính là trước suy nghĩ thật kỹ, làm sao cùng mục đại thiếu giải thích cái này con hoang tồn tại A Lục Nhã Tĩnh tiếng cười lạnh vang lên lần nữa. Lạc Thần Hy lúc này mới nhớ tới, bên cạnh còn có một cái óng óng gọi con rồi. Nàng nhíu mày lại, quay đầu đang muốn mở miệng, lại bị Mục Diệt Thần đoạt trước. Ngươi nói ai là con hoang A Lục Nhã Tĩnh ngây ngốc một chút, ta nói Lạc Thần Hy trong bụng ta phu nhân trong bụng, đương nhiên là con gái của ta, ai dám nói chúng ta Mục gia tiểu công chúa là con hoang, ta xem ngươi là chán sống. Mục Diệt Thần thanh âm lạnh như băng, giống như là từ địa ngục truyền đến. Lục Nhã Tĩnh lập tức một cái giật mình, dọa đến toàn thân run rẩy. Mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng ngập ngừng một lần, cơ hồ không phát ra được thanh âm nào. Phó Giai Đồng thấy thế, ở trong lòng thầm mắng Lục Nhã Tĩnh một tiếng không dùng phế vật, ngay sau đó dùng ánh mắt hướng Lạc An Quốc ra hiệu. Lạc An Quốc tiếp vào ám chỉ, vội vàng mở miệng nói ra, Mục Đại Thiếu, ngươi cũng không thể phạm hồ đồ a, ta biết ngươi ưa thích Lạc Thần Hy, liền nàng cùng bên ngoài dã nam nhân sinh con, cu nở dê nguyện ý nhận xuống tới. Nhưng là, ngài là Mục gia tương lai gia chủ, danh nghĩa con gái cũng là Mục gia người thừa kế, ngài làm như thế, người nhà họ Mục sẽ ra sao? Một cái con hoang vợ ơ y ma cũng có thể im miệng, nếu là lại để cho ta nghe đến ngươi chửi bới ta phu nhân cùng con gái một chữ, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Mục Diệt Thần sắc mặt âm trầm tới cực điểm, đáy mắt quả thực liền muốn phun ra lửa. Lao công, ngươi đừng tức giận, cùng loại người này tức giận có ý gì? Lạc Thần Hy ôm lấy nhà mình lao công cánh tay, nói hết lời, mới đem hắn giữ chặt, ngay sau đó, đem ánh mắt chuyển đến Lạc An Quốc cùng Lục Nhã Tĩnh trên người. Lao công ta vừa rồi đã nói rất rõ, ta 4 năm trước ở nước ngoài sinh hạ con gái, chính là Mục gia tiểu công chúa Mục Điểm Tâm, là ta lão công con gái ruột, nàng từ nhỏ đã tại Mục gia lớn lên, thông minh đáng yêu, rất được tất cả mọi người ưa thích. Các ngươi bịa đặt khinh miệt ta còn chưa tính, còn mơ mỉ hệ NG một tiếng con hoang, chửi bới nhỏ như vậy hài tử, thực sự là quá không có điểm mấu chốt. Lạc Thần Hy đè nén lửa giận, thanh âm lạnh như băng nói ra. Chương 1553, đứa nhỏ này là có thể tùy tiện nhận sao? Nếu không phải là còn nhớ rõ nơi này là phủ tổng thống, nàng nhất cử nhất động đại biểu cho Mục gia mặt mũi, Lạc Thần Hy sớm liền không nhịn được muốn xông lên đi đánh người mắng nàng không quan hệ. Dù sao nàng đã sớm biết Lạc An Quốc cùng Lục Nhã Tĩnh là đức hạnh gì, cu nở dê từ bé bị người nói xấu quen. Nhưng là, nàng tiểu công chúa thuần khiết như vậy đáng yêu, giống tiểu thiên sứ một dạng, làm sao có thể bị người mắng con hoang, cái gì có ý tứ gì? Lạc Thần Hy lời nói, giống như một khỏa tạc đạn nặng ký, rơi vào trong đám người. Đem tất cả mọi người tại chỗ đều cho nổ mộng. Lạc Thần Hy 4 năm trước ở nước ngoài sinh con gái, chính là Mục gia tiểu công chúa ta đi, cái này đây thật là quá khiến người ngoài ý. Lạc Thần Hy mới là Mục Điểm Tâm thân sinh mụ mụ không đúng, việc này không đúng sao? Ta nhớ rõ ràng, Lạc Thần Hy tỷ tỷ mới là tiểu công chúa mẹ ruột, Lạc Thần Hy là bởi vì thay mặt gả mới cùng Mục đại thiếu nhận biết ta đu nở dê, ngày đó buổi họp báo ta cũng nhìn, lúc ấy Lạc Thần Hy chính mình nói, tiểu công chúa là tỷ tỷ nàng sinh, làm sao lúc này mới mấy tháng lại đổi một bộ lý do thoái thác? Đám người nghị luận ầm ĩ, phần lớn người đều tán đồng Lạc An Quốc suy đoán, cảm thấy Mục Diệt Thần nói ra như vậy lời nói đến, tuyệt đối là bởi vì yêu thảm Lạc Thần Hy, sợ quá bị hủy khuất, bị người nghi vấn, thậm chí không tiếc đưa nàng cho nam nhân khác sinh con đều nhận tại chính mình danh nghĩa. Phó Giai Đồng đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng tại bên cạnh nghe được Mục Diệt Thần nói những lời kia, ghen ghét được sủng ái đều vặn mèo. Lạc Thần Hy nàng đến cùng dựa vào cái gì? Nàng là cho Mục đại ca dưới độc tình sao có thể để cho Mục Diệt Thần cao như vậy lạnh nam nhân, hộ nàng hộ đến loại trình độ này? Phó Giai Đồng bị ghen ghét làm choáng váng đầu óc, lại cũng không đoái hoài tới đường, một cái bước xa vọt tới phía trước, Mục đại ca, ngươi thanh tỉnh một chút ra, đứa nhỏ này là có thể tùy tiện nhận sao? Lạc Thần Hy ở bên ngoài sinh hài tử lại không nhận, còn không biết là đem con xử lý như thế nào đâu, ngươi sao có thể để cho đường đường nhận loại này không chịu trách nhiệm nữ nhân làm mụ mụ? Đâu gặp Mục Diệt Thần thờ ơ, nàng lại lập tức chuyển hướng Đàm Nguyệt Như, Mục Thẩm Thẩm, ngài nhanh khuyên nhủ Mục đại ca, hắn làm loại sự tình này, làm sao xứng đáng Mục gia liệt tổ liệt tông a? Hắn cái này là hoàn toàn bị Lạc Thần Hy tiện nhân kia cho tẩy não, hoàn toàn không để ý gia tộc lợi ích. Phó Giai Đồng, coi như ngươi là phụ tổng thống Thiên Kim, cũng không thể nói như vậy nhà chúng ta Đường Đường Đàm Nguyệt Như. Lúc này nghiêm nghị cắt đứt nàng. Phó Giai Đồng bị chửi ngộng. Nàng còn lòng tràn đầy cho rằng, Đàm Nguyệt Như nhất định đối với Lạc Thần Hy dạng này hành vi hận thấu xương, nhất định sẽ ngăn cản Mục Diệt Thần khư khư cố chấp, đem Lạc Thần Hy nữ nhân này từ Mục gia đuổi đi ra nào biết được. Bị Đàm Nguyệt Như răn dạy, dĩ nhiên là nàng đây là có chuyện gì. Đàm Nguyệt Như lạnh lùng quét nàng một chút, không chậm không nhanh nói, các vị, cảm tạ các ngươi đối với Mục gia quan tâm, nhưng là, con trai ta không phải ngay cả mình thân sinh cốt nhục đều không nhận ra. Phế vật Lạc Thần Hy đúng là Mục Điểm Tâm mẹ đẻ, điểm này, người nhà của chúng ta đều rất rõ ràng chuyện này, Mục Diệt Thần từ ép quốc sau khi trở về, trước tiên liền cùng cha mẹ thẳng thắn. Mục gia nhị lão đều cao hứng phi thường. Nhưng là, cũng không có tới phía ngoài lộ ra. Một phương diện, Lạc Thần Hy cùng Mục Diệt Thần chuyện cũ, liên lụy đến không ít hào phú bí mật, rất khó hướng đại chúng giải thích rõ ràng, ngược lại dễ dàng để cho Lạc Thần Hy cùng bánh bao nhỏ lâm vào bắt quái dư luận trung tâm. Chương 1554, Ngài Tổng thống, xin Ngài xem qua. Một phương đi hệ nờ kha cờ, bánh bao nhỏ đến bây giờ còn sẽ không gọi mẹ, sự tình truyền đi. Bất lợi cho để cho tiểu gia hỏa an tâm tiếp nhận trị liệu. Dù sao, ngoại giới bất luận nhìn thế nào, đều không ảnh hưởng được một nhà ba người tình cảm, không cần thiết đối với người ngoài giải thích nhiều như vậy. Có thế lời nói, không có nghĩa là bọn họ sợ hai hướng ngoại giới thản nhiên nghe được Đàm Nguyệt Như lời nói, trong phòng yến hội một mảnh xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng, nàng cũng sẽ đứng ra vì Lạc Thần Hy chỗ dựa. Nếu như nói, Mục Diệt Thần là bởi vì yêu thảm phu nhân mới nói láo, cái kia Đàm Nguyệt Như lại là vì cái gì đâu, nàng cần gì phải nhận nhà khác hài tử làm cháu gái. Mọi người ở đây nghi hoặc không thôi thời điểm, Lạc Thần Hy nhìn thấy cửa phòng yến hội một cái thò đầu ra nhìn thân ảnh, không khỏi nở nụ cười. Chắc đặc trợ, ngươi tốc độ thật nhanh, đi vào nhanh một chút đi, ta muốn văn bản tài liệu, ngươi đều lấy ra sao nghe vậy. Một thân long đong vất vả mệt mỏi Chắc Phong đi nhanh lên tiến đến, lớn tiếng nói, thiếu phu nhân, ta đã đem văn bản tài liệu lấy ra. Hy vọng không có chậm trễ ngài và đại thiếu gia chính sự. Văn bản tài liệu cái gì? Văn bản tài liệu lên tiếng là Phó Cánh Hiên. Hắn vừa rồi từ đầu tới đuôi nhìn cái này ra nháo kịch, nhưng vẫn không có phát biểu bất luận cái gì ngôn luận. Đang nghe song song phương thuyết pháp về sau, nội tâm của hắn đã hoàn toàn nghiêng về Lạc Thần Hy, nhưng hắn dù sao cũng là một ngoại nhân, tình huống như thế nào đều không hiểu rõ, không thể tùy tiện phát biểu ý kiến. Lạc Thần Hy nhẹ nhàng câu môi, cười cười. Không phải là cái gì đặc biệt trọng yếu, chính là ta theo đường đường thân tử giám định báo cáo mà thôi. Phần này thân tử giám định, vẫn là Mục Diệt Thần đoán được bánh bao nhỏ thân thế về sau, vụ trộm nhô hai mẹ con tóc đi làm, một mực cất giấu không dám đưa cho Lạc Thần Hy nhìn. Thẳng đến hai người đi ép quốc, đã biết năm đó chân tướng về sau, Lạc Thần Hy mới tại Mục Diệt Thần thư phòng trong ngăn kéo lật đi ra. Vừa rồi, Lạc An Quốc cùng Lục Nhã Tĩnh lấy nàng 4 năm trước sinh con sự tình chỉ trích nàng, nàng lập tức liền nghĩ đến phần báo cáo này, vụ trộm cho Trác Phong phát cái tin nhắn, để cho hắn trở về Mục gia đi đem phần văn kiện này lấy tới. Đến lúc này một lần, bình thường tốc độ cờ N 1 giờ, hiện tại chỉ tốn nửa giờ không đến có thể nghĩ, Trác Phong trái với bao nhiêu quy tắc giao thông thân tử giám định báo cáo các tân khách nhịn không được kinh hô lên. Ngay cả từ trước đến nay bình tĩnh trầm ổn ngài Tổng thống. Trên mặt cu nở dê lộ ra thần sắc kinh ngạc, thân tử giám định ngươi thật cùng đường đường làm qua thân tử giám định. Lạc Thần Hy thần sắc nghiêm túc, trịnh trọng gật gật đầu, không sai, phần này thân tử báo cáo là mấy tháng trước, tại Hoa Quốc quyền uy nhất Trung ương quốc lập bệnh viện làm, mặt trên còn có quốc lập bệnh viện con dấu, sẽ không có người hoài nghi đây là giả ai như vậy đi, đang ngồi tất cả mọi người nên đều tin tưởng ngài. Tổng thống tín dự, phần báo cáo này, liền làm phiền ngài tự mình xem qua. Nhìn xem có phải là thật hay không. Nghe nói như thế, Phó Giai Đồng nguyên bản đã đến bên miệng nghi vấn, lại một xem nén trở về. Lạc Thần Hy lời nói này quá đúng chỗ, để cho Phó Cánh Hiên đến kiểm nghiệm phần báo cáo này, ai cũng không nói ra được một cái không chữ đến. Hơn nữa, Phó Cánh Hiên cùng Lạc Thần Hy lại không có quan hệ thân thích, hôm nay mới quen, QNZ không tồn tại thiên vị nàng khả năng. Chắc Phong nghe vậy, ngay lập tức tiến lên mấy bước, đem trong tay một chồng báo cáo cung kính đưa đến Phó Cánh Hiên trên tay. Ngài Tổng thống, xin ngài xem qua. Phó Cánh Hiên nhìn Lạc Thần Hy một chút, nhận lấy văn bản tài liệu, trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng Lạc Thần Hy thông minh cùng nhạy bén. Rõ ràng cùng Phó Giai Đồng tuổi không sai biệt lắm nữ hài tử, Phó Giai Đồng còn tại khắp nơi nói lung tung đắc tội với người, cờ ơn ở hắn cái này làm bá phụ cho nàng giải quyết tốt hậu quả. Mà Lạc Thần Hy đâu nói chuyện làm việc chú đáo, làm việc ổn trọng nội liễm lại không mất hào phú khí độ, hắn phải có một dạng này tiểu công chúa, thực sự là nằm mơ đều sẽ cười tỉnh, Lạc An Quốc còn không biết chân quý. Chương 1555, giám định kết quả tuyệt đối đáng tin. Phó Cánh Hiên trong lòng cảm khái, nhưng là không để lỡ chính sự. Hắn cúi đầu xuống, lật xem một lượt văn kiện trong tay, đầu tiên là kiểm tra tờ thứ nhất bắt mắt vị trí Trung ương Quốc lập bệnh viện con dấu, sau đó, lại lật đến trang cuối cùng, nhìn kỹ bệnh viện cho ra kết luận. Không đến 2 phút đồng hồ thời gian, Phó Cánh Hiên liền ngẩng đầu lên, thần sắc nghiêm túc nhẹ gật đầu. Không sai, phần này thân tử giám định báo cáo đúng là đến từ Trung ương Quốc lập bệnh viện, hơn nữa, qua tay Hồ giáo sư vẫn là ta hảo hữu, là trong nước nổi danh nhất di truyền học chuyên gia một trong, hắn cho ra kết luận tuyệt đối đáng tin, Lạc Thần Hy cùng Mục Điểm Tâm đúng là thân sinh mẹ con quan hệ, những lời này từ ngài tổng thống miệng bên trong nói ra, đám người đương nhiên sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Các tân khách đưa mắt nhìn nhau, cũng là một mặt vẻ kinh ngạc. Mặc dù vừa rồi Lạc Thần Hy nói ra chân tướng thời điểm, cái kia lời thề son sắt bộ dáng, đã có không ít người suy đoán, nàng nói là nói thật. Nhưng là, thật chính thai nghe được Phó Cánh Hiên lời nói, vẫn là để người rung động không thôi. Mục gia tiểu công chúa vợ y ma thực sự là Lạc Thần Hy thân sinh, đây chẳng phải là nói rõ. Lạc Thần Hy hơn 4 năm trước đó liền cùng Mục Đại Thiếu từng có một đoạn tình cảm, sao vậy tại sao Mục Đại Thiếu ngược lại sẽ cùng Lạc Thần Hy tỉ tỉ đính hôn. Ngoại giới vẫn còn có lời đồn, nói Mục gia tiểu công chúa là Lạc Thần tâm sinh, cái này làm sao cu nở dê giải thích không thông ai, nhưng là, ngài tổng thống trên tay thân tử giám định báo cáo, tính chân thực lại không thể nghi ngờ Phó Cánh Hiên cầm trên tay giám định báo cáo trả lại cho Lạc Thần Hy. Cho dù là hắn, trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc, bất quá, hắn vẫn là cưỡng chế trong lòng nghi vấn, không hỏi ra thất lễ vấn đề, chỉ là cười cười, nói ra, nguyên lai. Ngươi mới là đường đường thân sinh mụ mụ, ta liền nói, đường đường cùng ngươi quá giống nhau, hơn nữa, tính cách cũng rất giống như, cũng là thông minh lại cô gái xinh đẹp. Phó Cánh Hiên trước kia cũng chưa từng gặp qua Lạc Thần Tâm. Mặc dù Lạc Thần Tâm mang theo Mục Diệp Thần vị hôn thê tên tuổi, nhưng là, người nhà họ Mục đều không thích nàng, ai cũng sẽ không nghĩ tới mang nàng có mặt trường hợp chính thức. Bất quá, bằng vào Đàm Nguyệt Như đối với Lạc Thần Tâm đánh giá, Phó Cánh Hiên liền không thích nàng, còn cảm thấy tiểu khả ái đường đường quá đáng thương, thế mà bày ra một cái như vậy. Mẹ bây giờ nghĩ lại, Mục gia tiểu công chúa cơ trí như vậy đáng yêu lại làm người khác ưa thích, tốt như vậy gen, khẳng định không phải Lạc Thần Tâm dạng này nữ nhân di truyền. Cũng chính là Lạc Thần Hy, thông minh xinh đẹp, tự nhiên hào phóng, có thể sinh đạt được đường đường dạng này con gái. Ngài Tổng thống, ngài thực sự là quá khen, ta không có ngài nói đến tốt như vậy. Nhưng nhà ta đường đường thực sự là thông minh lại xinh đẹp. Lạc Thần Hy bị thô y phôn nở dê đến mư cờ có chút xấu hổ, nhưng càng nhiều thì hơn là vui vẻ. Nàng cũng nói không rõ vì sao, rõ ràng mới vừa rồi còn rất chán ghét Tổng thống, nhưng là, nghe được Phó Cánh Hiên chân thành khích lệ, nàng lại cảm thấy thật cao hứng. Đại khái là bởi vì Phó Cánh Hiên khen đường đường A không có một cái nào mụ mụ không thích người khác khen bản thân hài tử. Nhưng mà, ngài Tổng thống mặc dù thức thời, ở đây khách khứa nhưng cũng không phải đều như vậy có chừng mực, có chút cùng Mục gia quen thuộc khách khứa, thậm chí thẳng thắn hướng Mục gia nhị lao đưa ra đủ loại vấn đề, muốn làm rõ ràng 4 năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì. Đàm Nguyệt Như lông mi liền nhíu lại, trong lòng không vui, rồi lại không thể phát tác tại chỗ. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mục Diệp Thần tiến lên mấy bước, duỗi cánh tay ra, từ phía sau móc vào Lạc Thần Hy eo nhỏ nhắn, nhẹ nhàng tặng hắn một cái. Trước 1556, đó là chúng ta lẫn nhau mối tình đầu. Các vị, có quan hệ ta theo ta phu nhân sự tình, ta biết tất cả mọi người có rất nhiều nghi vấn. Ta chỗ này giải thích một chút ta dựa theo Mục Diệp Thần tính cách, từ trước đến nay đối với ngoại giới đủ loại nghi vấn ngoảnh mặt làm ngơ, cùng không hứng thú cùng không liên hệ người giải thích. Nhưng là, hôm nay chuyện này, quan hệ đến hắn để ý nhất hai nữ nhân danh dự, chỉ bằng điểm này, cũng đủ để đánh vỡ hắn tất cả nguyên tắc. Hắn ôm gấp trong ngực Mục phu nhân, có chút nghiêng đầu, tại nàng trắng non như ngọc bên mặt bên trên hôn một cái. Mọi người khả năng đều đã đoán được, ta theo ta phu nhân hơn 4 năm trước nhận biết. Lúc ấy, chúng ta tại bạ dỉ đầu đường vừa thấy đã yêu, sau đó, cùng một chỗ cùng chung một đoạn phi thường thời gian tốt đẹp, đó là chúng ta lẫn nhau mối tình đầu, rất thuần khiết thật. Lạc Thần Hy còn đang vì hắn xảy ra bất ngờ hôn mà ảo não, mới vừa hoàn hồn, liền nghe được như vậy một phen hoàn toàn cùng sự thật không hợp miêu tả, lập tức kinh ngạc mở to hai mắt. Mục Diệp Thần hợp thời tại nàng trên lưng nhẹ nhàng bóp một cái. Lạc Thần Hy đành phải mấp máy môi, một bộ vô cùng nhu thuận bộ dáng, phối hợp tựa ở nhà mình lao công trong ngực. Mục Diệp Thần trầm thấp gợi cảm tiếng nói tiếp tục vang lên, lúc trước ta cũng mới vừa tốt nghiệp không lâu, còn không có trở lại kế thừa gia nghiệp, liền cùng sinh viên đại học bình thường một dạng, QNZ quên muốn nói với Thần Hy rõ ràng bản thân ra thế. Về sau, cũng không lâu lắm, Mục gia vừa vặn xảy ra chút việc, ta nóng lòng về nước, đem Thần Hy lưu tại nước ngoài. Vốn định đợi xử lý xong trong tay sự tình liền đi tìm nàng, nào biết được, Thần Hy tỷ tỷ không biết từ nơi nào biết được giữa chúng ta quan hệ, từ đó cản trở, để cho Thần Hy hiểu lầm ta chỉ là chơi đùa, muốn đem nàng vùng, sở dĩ chủ động biến mất. Lúc ấy, nàng đã có con, ta cũng hoàn toàn không biết gì cả. Về sau nữa, Lạc Thần tâm trộm đi ta phu nhân sinh hạ hải tử, còn lừa nàng hải tử đã chết, mình ôm lấy hải tử trở lại trong nước. Còn cố ý phẫu thuật thẩm mỹ thành ta phu nhân bộ dáng, gạt ta cùng với nàng đính hôn. Ta mơ hồ cũng cảm thấy sự tình không quá đu nờ dê, ta đối với Lạc Thần Tâm, hoàn toàn không có làm sơ đụng phải ta phu nhân lúc loại kia rung động cảm giác, ngược lại còn cảm thấy nàng nồng cạn lại vô tri. Thế nhưng là, Lạc Thần Tâm chỉnh quá giống, ta theo ta phu nhân ở chung thời gian cu nờ dê rất ngắn, chỉ có mấy cái tuần lễ mà thôi. Tăng thêm Lạc Thần Tâm ôm đến hải tử lại đúng là con gái của ta cho nên, cũng không nghĩ tới sẽ có người giả mạo ta phu nhân. Mục Diệp Thần nói xong vừa nói, trong lời nói còn mang tới rõ ràng hối hận cùng ảo não, bất luận kẻ nào đều có thể nghe được. Lạc Thần Hy càng là nghe được sửng sốt một chút. Không nghĩ tới, Mục Diệp Thần như vậy lãnh ngạo nam nhân, bình thường hoàn toàn khinh thường tại nói láo, thật nói lên lời nói rồi đến. Thế mà cũng có thể nói đến giống như vậy thật cái gì vừa thấy đã yêu, lẫn nhau mối tình đầu em, cũng không thể bảo hoàn toàn là nói dối, thế nhưng cũng là 4 năm sau mới phát sinh a bất quá, Lạc Thần Hy đương nhiên vô cùng rõ ràng, Mục Diệp Thần sở dĩ buông xuống ngày thường cao ngạo, thậm chí không tiếc lập nói dối, chính là vì bảo hộ nàng cùng bánh bao. Nhỏ. Nếu như nói nàng cùng Mục Diệp Thần cũng là tình một đêm sinh ra bánh bao nhỏ, đối với nàng cùng bánh bao nhỏ đều không phải là chuyện tốt. Một khi bị người hữu tâm truyền đi, liền thành nàng Lạc Thần Hy vì thấy người sang bắt quàng làm họ cố ý sinh hạ con gái, mang nữ bức hôn, mới gả vào hảo phú. Mà bị Mục Diệp Thần mạnh như vậy được giải thích một phen, nàng liền thành Mục Diệp Thần lúc tuổi còn trẻ kết giao mối tình đầu bạn gái, nếu không có Lạc Thần Tâm từ đó cản trở, hai người đoán chừng đều kết hôn rất nhiều năm. Chương 1557, dạng này, bánh bao nhỏ thân thế nghe liền tương đối bình thường. Nếu như nói như vậy thuyết pháp có khuyết điểm gì mà nói, cái kia vấn đề lớn nhất, chính là lộ ra Mục Diệp Thần rất ngu xuẩn. Liên bạn gái bị người ta đánh cháo, đều hoàn toàn nhìn không ra. Không ít khách khứa đều vụng trộm nghị luận lên, rất hiển nhiên, không quá tin tưởng cường thế lại có thể làm Mục Đại Thiếu sẽ phạm như vậy sai lầm cấp thấp. Thế nhưng là, Mục Diệp Thần tất nhiên quyết tâm muốn bảo vệ mình thê nữ. Đương nhiên không ngại trên lưng một cái ngu xuẩn tiếng xấu, hắn còn muốn càng tiến một bước, đem cái tội danh này ngồi vững. Lạc Thần Hy đang suy tư thời điểm, cũng cảm giác được bên hông cánh tay buông lỏng ra, ngay sau đó, phía sau nàng nam nhân bỗng nhiên thấp một đoạn. Thần Hy, ta vẫn không có hỏi qua ngươi, ngươi có thế tha thứ ta lúc đầu ngu xuẩn, lại bị Lạc Thần Tâm như thế nữ nhân lừa gạt, hại một mình ngươi phiêu bạt bên ngoài. Thụ nhiều như vậy khổ sao? Lạc Thần Hy lập tức ngây ngẩn cả người, không dám tin chừng mắt trước nam nhân. Mục Diệp Thần vờ ơ y ma ngay trước mặt nhiều người như vậy, một gối hướng về phía nàng quỳ xuống đối với hắn dạng này cao cao tại thượng nam nhân mà nói, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình, quả thực so bom nguyên tử bạo tạc nghiêm trọng hơn. Bốn phía khách khứa cũng đều bị một màn này sợ ngây người. Mặc dù vòng tròn bên trong sớm có lời đồn, nói Mục Đại Thiếu sủng thê như mạng, nhưng là, chẳng ai ngờ rằng, hắn dạng này hào phú quý công tử, có thể làm đến dạng này trình độ. Vợ ơ y ma trước mặt mọi người một gối quỳ xuống, khẩn cầu phu nhân tha thứ. Tuy nói cố sự này bên trong, Mục Đại Thiếu đúng là ngu xuẩn một chút, nhưng là, hắn không phải cũng là thụ lạc thần tâm che đậy sao, cũng không phải là có chủ tâm muốn vứt bỏ phu nhân. Mục Diệp Thần một tay nắm vuốt Lạc Thần Hy cổ tay, nâng lên sắc bén mắt đen, nhìn thẳng Lạc Thần Hy con mắt. Lạc Thần Hy lăng lăng nhìn xem hắn, từ nam nhân này trong mắt, đọc lên chân chính ấy nấy. Mục Diệp Thần lại dùng loại hình thức này nói cho nàng, hắn là thật đối với nàng rất xin lỗi, vì hắn năm đó một ý nghĩ sai lầm, bỏ qua bản thân nữ nhân yêu mến, để cho nàng một người ở nước ngoài tiếp nhận sinh dục thống khổ, để cho nàng bị đuổi ra trong trường học cắt đứt một mực tại truy cầu mộng tưởng. Lạc Thần Hy tay run một cái, trở tay cầm Mục Diệp Thần tay, liền phải đem hắn kéo dậy. Ngươi ngươi đây là làm gì, nhanh lên một chút, ta Lu Cờ Na ho trách ngươi a. Hơn nữa, ngươi cũng không có cái gì có lỗi với ta địa phương. Lạc Thần Hy thanh âm khẽ run, không ngừng mà nháy mắt, sợ không cẩn thận, nước mắt thì sẽ theo đến rơi xuống. Nhìn thấy dạng này Mục Diệp Thần, nàng chỉ cảm thấy mình có tài đức gì, có thể được hắn toàn tâm yêu. Nếu như nói nàng nửa đời trước sở thụ tất cả cực khổ, cũng là vì có thể cùng nam nhân này gặp gỡ, nàng kia chỉ muốn nói quá đáng giá. Nhưng mà, mặc kệ Lạc Thần Hy làm sao tu mờ, Mục Diệp Thần thân thể y y nguyên ổn định, lưng thẳng tắp, không nhúc nhích tí nào. Thật không trách ta, đương nhiên cái kia ngươi lại nói cho ta một lần, ngươi có nguyện ý hay không gả cho ta, nghe được cái này vấn đề, Lạc Thần Hy sững sờ. Mục Diệp Thần một đôi mắt đen chăm chú nhìn nàng, đáy mắt tràn đầy chấp nhất cùng kiên định. Lạc Thần Hy có thể sẽ không biết rõ, nàng hai lần trước cự tuyệt Mục Diệp Thần cầu hôn, để lại cho hắn bao lớn bóng ma tâm lý. Ngay cả bọn họ đi cu cờ dân chính lĩnh chứng, cũng là nàng bị Mục Diệp Thần đè nén đi. Mà hắn chỉ muốn nghe được nàng nói ta nguyện ý, đặc biệt là tại chỗ có người chứng kiến phía dưới. Lạc Thần Hy cùng hắn ánh mắt đối lên với lập tức, liền biết. Chương 1558, ta liền biết, ngươi đợi không kịp muốn gả cho ta. Nam nhân này a vốn là như vậy, để cho nàng đã im lặng, lại cảm động đến muốn rơi lệ. Ta nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý, ta đều đã gả cho ngươi, ngươi còn hỏi ta có nguyện ý hay không. Mục Diệp Thần, ngươi nhanh lên một chút, muốn bị người khác chế giễu. Nhìn thấy Lạc Thần Hy liều mạng gật đầu, Mục Diệp Thần gọn môi mỏng mới câu lên, đáy mắt hiện lên một tia đạt được ý cười. Hắn lập tức đứng lên, hai tay duỗi ra, liền đem bên người tiểu nữ nhân toàn bộ kéo vào trong ngực, nắm được nàng cái cằm, cũng trọng trọng hôn một cái đi. Tại các tân khách đánh trống reo hò bên trong, Mục Diệp Thần không chút kiêng kỵ hôn đủ. Qua một hồi lâu, mới ngẩng đầu, tại Lạc Thần Hy bên thai nhẹ nhàng thổi ngụm khí, nói nhỏ, ta liền biết, ngươi đợi không kịp muốn gả cho ta. Lạc Thần Hy bị hôn đến độ phát mộng rồi, vừa mới hoàn hồn, liền nghe được như vậy lời nói, kém chút phun ra một hơi lao huyết. 2 phút đồng hồ trước, nam nhân này còn quỳ gối dưới chân cầu nàng gả cho đâu, làm sao nhanh như vậy thì trở thành nàng đợi không kịp phải lập gia đình. Nhưng mà Mục Diệp Thần lại căn bản không có phát giác nàng tiểu cảm xúc. Hắn đắc ý quay người hướng xung quanh khách khứa tuyên bố, các vị, cảm tạ mọi người vì ta cùng ta phu nhân làm chứng kiến. Ở chỗ này, ta muốn đại biểu Mục gia mời các vị tham gia ta theo ta phu nhân hôn lễ. Chúng ta hôn lễ đoạn thời gian trước đã tại chủ bị bên trong, tháng sau liền đem cử hành. Hy vọng hôn lễ qua đi, sẽ không còn có người nói nhà ta Thần Hy không phải chính thức Mục phu nhân, đem nàng trận ở ngoài cửa. Lời này, là Trần Chuồng tại đánh phủ Tổng thống mặt. Phó Cánh Hiên nghĩ đến sớm đi thời điểm tại cửa chính chuyện phát sinh, lập tức 10 điểm xấu hổ, dùng sức ho khan 2 tiếng. Khu khu, Diệp Thần, ngươi cái này nói quá lời, bất kể có phải hay không là cử hành hôn lễ, ai cũng không dám đem Mục gia thiếu phu nhân ngăn khuất bên ngoài. A đương nhiên, ngươi cùng Lạc tiểu thư kết hôn, tuyệt đối là ông trời tác hợp cho, mọi người nhất định đều sẽ có mặt nghe được ngài Tổng thống dạng này tỏ thái độ. Mục Diệp Thần sắc mặt nhìn mới tốt lên một tí. Nhưng nghĩ tới vừa rồi nhà mình nữ nhân ngốc thụ ủy khuất, sắc mặt vẫn là khó coi, chỉ là lãnh đạm mà nói câu tạ ơn Mục Diệp Thần quỳ xuống cầu hôn cử động, so cái gì cũng có sức thuyết phục. Mới vừa rồi còn có chút nghi vấn các tân khách, hiện tại cũng bị hắn nói cái kia câu chuyện tình yêu cảm động, trừ bỏ Phó Mục hai nhà kẻ thù chính trị bên ngoài, những người khác lao qua, tranh nhau chúc phúc cái này đôi ân ái tiểu phu thê. Một màn này xem ở Phó Giai Đồng trong mắt, quả thực đều muốn bị tươi sống lam mở tư cờ chê tờ ngực. Nàng từng đợt buồn bực đau nhức, hận không thể lập tức xông đi lên, đem Lạc Thần Hy cho xé thành 2 nửa. Lạc Thần Hy, ngươi dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, ngươi bất quá là một cô nhi viện lớn lên người hạ đẳng mà thôi, ngươi làm sao có thể sinh hạ Mục đại ca hài tử, cái này tuyệt đối cũng là giả, giả nhưng mà, mặc kệ nàng làm sao thôi miên bản thân, phần kia thân tử giám định báo cáo đều là thật sự tồn tại. Nàng phí sức tâm cơ, tự cho là bắt được Lạc Thần Hy nhược điểm, cho rằng có thể làm cho Lạc Thần Hy thân bại danh liệt, nào biết được, nhưng chỉ là một trận từ đầu đến đuôi trò cười mà thôi. Lạc Thần Hy không chỉ không có nhận một chút tổn thương, ngược lại còn thừa cơ công khai nàng là Mục gia tiểu công chúa mẹ đẻ thân phận. Những cái kia vụng trộm cảm thấy Lạc Thần Hy xuất thân phổ thông không thích ứng được với hào phú sinh hoạt sớm muộn sẽ bị vung hào phú thiên kim, lần này đều đã chết tâm. Không có nhìn người ta con gái đều lớn như vậy sao, hơn nữa, tách ra 4 năm đều có thể hợp lại, nếu không phải là tình cảm đủ sâu, làm sao có thể làm được. Chương 1559, bằng thực lực độc thân Mục Nhị Thiếu. Thậm chí, Mục Đại Thiếu còn có thể vì phu nhân một gối quỳ xuống, đây quả thực là đám người nằm mơ cũng không nghĩ ra sự tình. Ô ô ô, vì sao nam nhân tốt cũng là nhà khác đâu, Mục Đại Thiếu bình thường thoạt nhìn cao lạnh như vậy, không nghĩ tới. Tại phu nhân trước mặt dĩ nhiên là dạng này, khó trách người nhà họ Mục như vậy mà đơn giản liền tiếp nhận rồi Lạc Thần Hy, nguyên lai nàng đã sớm cho Mục Đại Thiếu sinh con gái. Cố sự này quá cảm động, bởi vì tiểu nhân ám toán mà tách ra hai người, 4 năm sau còn có thể cùng một chỗ, ta đều muốn cảm động khóc chúc Mục Đại Thiếu cùng Mục phu nhân trăm năm hòa hợp, ta vẫn là thay cái nam thần A đúng đúng, Mục Đại Thiếu không phải còn có đệ đệ sao, Mục gia có sủng thê truyền thống. Nhà này phong có thể a, nghe nói Mục gia nhị thiếu ưa thích tiểu động vật, rất có ái tâm đâu, hảo phú thiên kim môn cảm động sau khi, dần dần đối với Mục Đại Thiếu từ bỏ thử nghiệm, ngược lại, đem ánh mắt tập trung vào Mục Diệc Lăng trên người. Mục Diệc Lăng cầm một chén rượu đỏ, xịu mặt, buồn bực ngán ngẩm cùng tại Mục gia nhị lao sau lưng, một bụng oán nghiệm. Hán đại ca đại tẩu rốt cuộc lại cho mọi người vung thức ăn cho chó là không cần tiền hay là thế nào, coi như nhà bọn hắn có tiền, cũng không thể dạng này phô trương lãng phí a, lại nói, bọn họ làm như thế, cân nhắc qua độc thân cầu tâm tình sao, liền nhà hắn tuyết cầu đều cùng bên ngoài dã nam chó sinh 5 cái tể, toàn thế giới giống như chỉ còn lại có hắn một đầu độc thân cầu, khó được về nhà một chuyến, còn muốn bị đủ loại bạo kích ố hô. Mục Diệc Lăng trinh trốn ở trong góc vẽ vòng tròn, thình lình bị người dùng lực vỗ một cái bả vai, lập tức la hoảng lên. Đàm Nguyệt Như tức giận chừng cái này không chính hình con thứ hai một chút, nhìn xem ngươi, đứng không đứng cùng nhau, không tưởng nổi nhanh cho ta đứng thẳng, không thấy được có nhiều như vậy cô gái lại nhìn ngươi sao, không cho phép cho nhà chúng ta mất mặt, nghe được không. Mục Diệc Lăng mặc dù tin bên lề rất nhiều, nhưng hắn không phải Bạch Thế Vân loại kia hoa hoa công tử, hắn chỉ là tuổi trẻ thích chơi đùa, không câu nệ tiểu tiết. Cho nên lão là bị dụng ý khó dò truyền thông đập tới một chút xấu hổ ảnh chụp. Những cái kia đưa tin hơn phân nửa đều không chân thực, là đám chó chết bản thân phát huy tưởng tượng nhìn sách tranh lời nói lập đi ra. Cái này đối với hảo phú thiếu gia mà nói, lúc đầu không tính quá lớn khuyết điểm, nhưng bởi vì có Mục Diệc Thần như vậy cái hoàn mỹ ca ca làm so sánh, Mục Diệc Lăng lập tức lộ ra đặc biệt không đáng tin cậy. Đàm Nguyệt Như cái kia sầu a, thật lo lắng cho hắn không lấy được tức phụ. Hiện tại, thật vất vả có nhiều như vậy môn đương hộ đối thiên kim môn đối với Mục Diệc Lăng cảm thấy hứng thú, nàng đương nhiên phải thật tốt đốc xúc con trai. Mẹ, ta cảm thấy ta hiện tại liền rất tốt, Mục Diệc Lăng vẻ mặt đau khổ. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, Mục Vân Phong mắt giao cu nở dê hướng hắn quét tới. Rất có hắn không nghe lời, liền muốn lại mời hắn ăn một bữa thức ăn cho chó ý tứ. Mục Diệc Lăng bất đắc dĩ, chỉ có thể đặt chén rượu xuống, sửa sang lại âu phục áo khoác. Đàng hoàng đứng thẳng. Dù sao ra thế giáo dưỡng bày ở nơi này, hơi cải bộ dáng, ngược lại cũng rất có hào phú quý công tử phong phạm. Không thiếu nữ hải tử cũng là ánh mắt sáng lên, chủ động hướng hắn đi tới. Mục Nhị Thiếu, nghe nói ca ca ngươi muốn cử hành hôn lễ, ngươi là phu dê sao, chị dâu ngươi phủ dâu tìm xong rồi sao. Mục Nhị Thiếu, ngươi hôm nay một người tới tham gia hiến hội sao sẽ không cảm thấy nhàm chán sao. Mục Nhị Thiếu, Mục Diệc Lăng bị một đám nữ hải tử vây vào giữa. Mặt ngoài chuyện trò vui vẻ, trong lòng không ngừng kêu khổ, liều mạng cho nhà mình đại ca nháy mắt, muốn cầu cứu. Nhưng mà, Mục Diệc Thần trong lòng chỉ có bản thân phu nhân, làm sao có thời giờ bận tâm hắn. Chương 1560, chẳng lẽ là nàng hiểu lầm Tổng thống. Nhưng lại Lạc Thần Hy, tựa hồ đã nhận ra cái gì, quay đầu nhìn thoáng qua, nghi ngờ hỏi, chuyện gì xảy ra. Diệc Lăng giống như muốn nói chuyện với chúng ta, người xem sai. Mục Diệc Thần thần sắc đạm nhiên. Nhấc nhấc ngôi, Mục Diệc Lăng bị nhiều như vậy nữ hải tử vây quanh, không biết có bao nhiêu vui vẻ, nào có ở không tìm chúng ta. Lạc Thần Hy nhìn xem Mục Diệt Lăng, lại nhìn xem những nữ sinh kia, cảm giác sâu sắc vui mừng gật gật đầu, cũng đúng, hẳn là nhìn lầm rồi. A Diệt Lăng cu nở dê trưởng thành, nên tìm người bạn gái. Dưới yến hội nửa tràng, tại một mảnh hài hòa bầu không khí bên trong tiến hành. Mục Vân Phong hướng Phó Cánh Hiên đưa ra, hy vọng hắn có thể đủ vì chính mình con trai trưởng chủ hôn. Phó Cánh Hiên vốn là đối với hôm nay phát sinh cái này ra nháo kịch lòng dạ ấy nấy, cho nên, căn bản không có do dự, liền gật đầu đồng ý có thể cho hai cái tình cảm tốt như vậy tiểu bối chủ hôn, là ta loại lao ra hỏa này vinh hạnh. Nhìn thấy Lạc Thần Hy gương mặt ửng đỏ mà tựa ở Mục Diệt Thần bên người, Phó Cánh Hiên liền không tự chủ được nghĩ tới rất nhiều năm trước đó, hắn phu nhân gả cho hắn thời điểm. Lạc Thần Hy cười lên, cùng với nàng quá giống. Năm đó, hắn phu nhân cũng là như vậy hạnh phúc ngọt ngào bộ dáng, chỉ là đáng tiếc, lúc trước Phó gia không chỉ không có hiện tại quyền thế, thậm chí còn lọt vào kẻ thù chính trị vây công, ở vào bấp bênh thời khắc nguy cơ, hắn cùng phu nhân là vội vàng kết hôn, hôn lễ đều giản lược, càng không có cái gì trọng lượng cấp chủ hôn người. Hiện tại, có thể thỏa mãn một cái cùng hắn phu nhân một dạng, bình dân ra đời rồi lại khí chất siêu quần tiểu nha đầu, cảm giác còn rất khá. Đến lúc này, lại đưa tới chung quanh các thiên kim tiểu thư hâm mộ tán thưởng. Hôn lễ từ ngài tổng thống chủ trì, cái này là bao lớn vinh hạnh đặc biệt ta, cho dù là các nàng những cái này từ bé hàm chứa vững chắc thìa ra đời thiên kim tiểu thư, cu nở dê cho tới bây giờ không dám có dạng này hy vọng xa vời. Lạc Thần Hy lại có thể được dạng này quy mô hôn lễ, tăng thêm nàng nhà chồng địa vị và quyền thế. Hôn lễ về sau, nàng tuyệt đối sẽ nhảy lên trở thành Hoa Quốc cao cấp nhất danh lưu phu nhân. Nghe được ngài tổng thống nhận lời, Lạc Thần Hy đều hơi kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn xem Phó Cánh Hiên. Hôm nay tới phủ tổng thống trước đó, nàng còn cảm thấy ngài tổng thống là cái đặc biệt không nói đạo lý ngoan cố lao đầu, phi thường chán ghét hắn. Nào biết được, hôm nay tổng thống không chỉ có công chính cho nàng làm chứng, còn đồng ý vì nàng chủ trì hôn lễ, rõ ràng là rất thân thiết trưởng bối nha. Chẳng lẽ là nàng hiểu lầm tổng thống nghe được Đàm Nguyệt Như ở bên cạnh nói tạ ơn? Lạc Thần Hy đột nhiên hoàn hồn, đuổi sát theo nói tạ ơn Phó Giai Đồng vốn là đã tức giận đến muốn chết, nghe được Phó Cánh Hiên cùng Mục Vân Phong đối thoại, càng là sắc mặt đỏ bừng, suýt nữa tại chỗ báo nổi. Nàng nhẫn lại nhẫn, vẫn là mất khống chế cầm trên tay chén rượu nện xuống đất. Cũng may, trong phòng yến hội phi thường tiếng động lớn áo, mọi người chú ý lực cũng đều tại Mục Diệt Thần vợ chồng trên người, không có gì chú ý nàng. Mai mới chờ đến lúc đến yến hội kết thúc, Lạc Thần Hy bị Mục Diệt Thần nắm tay nhỏ, hai người thân mật gắn bó rời đi. Phó Giai Đồng cũng nhịn không được nữa, xách theo váy, từ phía sau đuổi kịp Phó Cánh Hiên bước chân. Bà bá, Tổng thống bà bá, Nga y chơ một chu tờ ta. Phó Cánh Hiên nghe được nàng thanh âm, bước chân dừng lại, xoay người lại. Phó Giai Đồng lập tức giữ vững tinh thần, chép miệng, làm ra một bộ ủy khuất đáng thương bộ dáng. Tổng thống bà bá, ngài làm sao có thể đáp ứng đi cho Lạc Thần Hy chủ hôn đâu. Nàng hôm nay tại phủ tổng thống cửa ra vào cứ như vậy không cho Phó ra mặt mũi, mới vừa rồi còn tại trên yến hội nháo như vậy vừa ra. Chương 1561, Phó Giai Đồng thất sủng. Lạc Thần Hy đây là ỷ vào bản thân có Mục ra chỗ dựa, cố ý phải cùng chúng ta Phó ra đối đầu, đến nâng lên nàng thân phận của mình. Ngài có thế tuyệt đối không nên bị nàng lừa gạt, ngài đi chủ trì hôn lễ, nâng lên nàng giá trị bản thân, nàng căn bản sẽ không cảm kích ngươi, loại nữ nhân như nàng, nói không chừng đủ rồi. Giai Đồng, không cho phép nói mỏ. Phó Giai Đồng lời nói đều còn chưa nói hết, liền bị Phó Cánh Hiên lạnh lùng cắt đứt. Ngươi biết không biết mình hôm nay đều đã làm những gì, đầu tiên là đem người nhà họ Mục ngăn ở ngoài cửa không cho người ta tiến đến, về sau tại trong phòng yến hội. Lạc An Quốc sự tỉnh khu nở dê cùng ngươi thoát không khỏi liên quan, thân làm Phó gia đại tiểu thư, ngươi hôm nay hành động, la mở ta qua la tờ hờ tờ vo nở dê. Phó Giai Đồng lập tức dừng lại, cả người cũng làm ngộng, không dám tin mở to hai mắt, nhìn về phía bộ mặt tức giận Phó Cánh Hiên. Nàng làm sao khu nở dê không nghĩ tới, bản thân sẽ bị ngài tổng thống dạng này nghiêm nghị răn dạy trước kia, vô luận nàng phạm sai lầm gì, chỉ cần làm ra bị người khi dễ đáng thương dạng. Nhiều nhất gạt ra mấy giọt nước mắt, liền nhất định có thể được Phó Cánh Hiên đồng tình cùng an ủi, lại bắt trước bá mẫu bộ dáng vung cái tiểu, liền có thể lừa dối chót lọt. Coi như nàng đưa ra yêu cầu lại thế nào vô lý, Phó Cánh Hiên nhiều nhất chính là không đáp ứng nàng, tuyệt đối không nơi chỉ trích nàng. Nhưng hôm nay ngài tổng thống sắc mặt không có mỉm cười, nghiêm túc đến đáng sợ, cái kia lăng lệ bộ dáng, giống như là hướng về phía phạm sai lầm cấp dưới. Tổng thống ba bá, ta cũng không nghĩ tới, Lạc An quốc bọn họ có thể như vậy. Phó giai đồng thanh âm run rẩy, vắt hết óc muốn biện giải cho mình. Nhưng mà, nghe được nàng rào biện, Phó Cánh Hiên đầy bụng tức giận càng thêm không nén được, lạnh lùng quét nàng một chút, lạnh lùng nói ra, đủ rồi, đến lúc nào rồi, còn lại rào biện chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, hôm nay ngươi đều làm bao nhiêu chuyện sai hôm nay tại phủ tổng thống cửa ra vào, nếu không phải là ngươi cố ý đi nhục nhã Lạc Thần Hy, người nhà họ Mục sẽ quay đầu liền đi ta đây. Cái tổng thống sở dị mất mặt như vậy, cũng không phải là Mục gia không nể mặt mũi, mà là ngươi cô cháu gái này gây ra sự tình ngươi đều bao lớn người, liền lời gì nên nói, lời gì không nên nói đều không biết. Mục gia cùng chúng ta phủ tổng thống cái gì giao tình, ngươi đem người ta con dâu cự tuyệt ở ngoài cửa, một khi Mục gia ghi hận trong lòng, cùng Phó gia bất hòa, lại là hậu quả gì, ngươi cân nhắc qua sao? Phó giai đồng sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nội tâm vừa khiếp sợ, lại là phẫn hận. Nàng một chút cũng không cảm thấy mình làm sai, bởi vì nàng trước kia cũng đắc tội qua khác gia tộc. Nhưng là, Phó Cánh Hiên nhiều nhất giáo dục nàng hai câu, liền tùy tiện tha thứ nàng. Hết lần này tới lần khác lần này không giống nhau, chẳng lẽ nàng vờ ơ y ma thất sủng bất quá, Phó giai đồng tốt xấu còn nhớ rõ Phó Cánh Hiên là nàng đắc tội không nổi người, đè nén nội ý, túi đầu, bà bá, ta biết ta làm sai, ta chính là quá thẳng thắn, nhìn thấy trên thiếp mời không biết Lạc Thần Hy danh tự. Liền không có nghĩ nhiều như vậy, ta về sau nhất định sẽ học thêm học đạo lý đối nhân xử thế, sẽ không phạm dạng này sai lầm. Phó giai đồng vừa nói chuyện, một bên nghẹn. Nào, nghe khỏi phải nói có bao nhiêu ủy khuất. Hợp với nàng tấm kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ, thoạt nhìn ta thấy mà yêu. Nàng có lòng tin, chỉ cần nàng làm ra loại vẻ mặt này, Phó Cánh Hiên liền nhất định sẽ mềm lòng. Chỉ cần ngài tổng thống bất giận, nhất định sẽ nhớ tới mình là hắn sủng ái nhất cháu gái. Sẽ không lại trách móc nặng nề nàng. Chương 1562, Lạc Thần Hy so ngươi càng giống hảo phú thiên kim. Nhưng mà, Phó giai đồng như thế nào cũng không nghĩ đến là, Phó Cánh Hiên thấy được nàng dạng này, nhưng vẫn là cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Hư lệnh một tiếng về sau, tiếp tục nói, thư mời sự tình, ta liền làm ngươi tuổi trẻ không hiểu chuyện, quá có nguyên tắc. Nhưng là, về sau yến hội sảnh sự tình đâu ngươi vợ ơ y ma để cho người ta đem Lạc An quốc cùng Lục Nhã Tĩnh thả ra rồi ngươi đến cùng muốn làm gì? Phó giai đồng trong lòng giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới, mình ở phía sau động tay chân, bị Phó Cánh Hiên liếc mắt xem thấu. Nàng dùng sức lắc đầu, vì chính mình giải vây, tổng thống ba bá, người không phải ta phóng xuất, là chính bọn hạ nở chạy ra ngươi cho ta là kẻ ngu sao? Phó Cánh Hiên lông mày lập tức nhíu chặt. Sắc bén ánh mắt tại Phó giai đồng sắc mặt đảo qua, tựa hồ muốn xem thấu nội tâm của nàng. Ngươi đến lúc này còn muốn gạt ta, ta đã chiếu cố qua trông coi bọn họ bảo tiêu. Hôm nay trọng yếu như vậy yến hội, nhất định phải hảo hảo đem người coi chừng, không cho phép đem bọn họ phóng xuất quấy rối. Nếu không có ngươi đại tiểu thư này mệnh lệnh, ai dám chống lại ta mệnh lệnh, một mình làm việc Phó giai đồng, ngươi bây giờ còn học được nói dối gạt ta? Phó giai đồng một cái giật mình. Phía sau mồ hôi lạnh bá mà một lần chạy xuống. Nàng đột nhiên ý thức được, Phó Cánh Hiên hôm nay thanh tỉnh đáng sợ, hoàn toàn không có bị nàng nũng nịu giả bộ đáng thương bộ dáng mê hoặc. Nàng những cái kia nói dối, bình thường dỗ dành Phó Cánh Hiên dư xài, nhưng hôm nay vợ ơ y ma triệt để mất linh, Phó giai đồng hoảng loạn không thôi, không còn dám kiên trì nói dối, chỉ có thể thừa nhận xuống tới. Ta thật xin lỗi, Tổng thống ba bá, ta không phải cố ý nói dối lừa ngươi. Ta chỉ là không nghĩ tới sẽ náo ra chuyện lớn như vậy đến, nhất thời sợ hãi, ta mới không dám thừa nhận không sai, người đúng là ta phóng xuất, nhưng ta thật không nghĩ tới, hai người bọn họ nói là lừa gạt ta, ta chẳng qua là cảm thấy bọn họ quá đáng thương, đặc biệt là Lạc An quốc, kém chút bị thân nữ nhi hại chết, hắn thật quá thảm, ta nhất thời đồng tình tâm tràn lan, liền liền làm sai chuyện ta cũng không biết tại. Sao sẽ là dạng này, ô ô ô, Phó giai đồng nước mắt hoa hoa chảy xuống. Một bên lau nước mắt, còn vừa dùng sức cắn môi, trực tiếp đem môi dưới cắn ra máu. Đây là nàng cha ruột dạy qua nàng, nghe nói là nàng bá mâu khi còn sống ưa thích làm tiểu động tác, vừa căng thẳng liền sẽ không tự chủ cắn môi, có đôi khi cắn nát bản thân cũng không phát hiện, mà Phó Cánh Hiên lại vì vậy mà đau lòng không thôi. Lúc này, nàng cũng chỉ còn lại một chiêu này, cũng là hữu dụng nhất một chiêu quả nhiên. Phó Cánh Hiên ánh mắt rơi vào nàng khỏe môi một màn kia chói mắt huyết hồng bên trên, lông mày đột nhiên nhíu một cái, trọng trọng thở dài. Được, được, đừng khóc, ta lại không có phải phạt ngươi ý tứ. Nhưng là, Giai Đồng, ngươi tiếp tục như vậy không thể được, ngươi đã hơn 20 tuổi, chẳng những không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, lại còn sẽ tin tưởng Lạc An Quốc người như vậy cặn bã. Ngươi xem một chút người ta Lạc Thần Hy, cùng ngươi không chênh lệch nhiều niên kỷ, nói chuyện có nhiều khí độ, dù là bị người khác như vậy nói xấu, cu nở dê một chút đều không có bối rối thất thố, ngược lại ung dung không nổi, có lý có cứ giải thích, rất nhanh liền lấy ra bằng chứng, đã chứng minh bản thân thanh bạch, để cho tất cả nghi vấn nàng người đều xấu hổ không thôi. Người ta vẫn là gia thế phổ thông nữ hài tử, mới đến mục gia không đến một năm, liền so ngươi càng giống chân chính hảo phú thiên kim, ngươi thật nên hảo hảo cùng Lạc Thần Hy học một ít. Chương 1563, Phó Cánh Hiên lại muốn để cho nàng rời đi phủ tổng thống. Phó Cánh Hiên một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ, trừng Phó Giai Đồng mấy mắt, tâm tình phi thường phức tạp. Những năm này, hắn một mực rất sủng cô cháu gái này, dù là Phó Giai Đồng ngẫu nhiên làm ra một chút khác người sự tình, hắn cũng cảm thấy Phó Giai Đồng niên kỷ còn nhỏ, lại là cái nữ hài tử, không nên yêu cầu nàng cùng Phó Lâm Sâm như thế một mình gánh vác một phương. Thế nhưng là, hôm nay, khi nhìn đến Lạc Thần Hy như thế ưu nhã xuất chúng nữ hài tử về sau, Phó Cánh Hiên bỗng nhiên ý thức được, Phó Giai Đồng tựa hồ bị hắn cho làm hư hơn nữa. Hôm nay phát sinh một dãy chuyện, QNZ hoàn toàn đổi mới hắn đối với Phó Giai Đồng ấn tượng. Trước kia, hắn vẫn cảm thấy Phó Giai Đồng chỉ là tuổi trẻ xúc động bị trong nhà làm hư mà thôi. Nhưng hôm nay là gan quốc sự tình, để cho hắn chợt phát hiện, Phó Giai Đồng dĩ nhiên là như vậy có tâm cơ một cái nữ hài tử. Hắn ba lệnh năm thân không cho phép nàng đi làm việc, Phó Giai Đồng mặt ngoài đáp ứng hảo hảo, quay người lại, liền con hắn làm ra tiểu động tác. Hơn nữa, vẫn là như vậy ngu xuẩn tiểu động tác, Phó Cánh Hiên càng nghĩ càng tức giận, thực sự duy trì không bình thường kiên nhẫn. Ca ca ngươi nói đến đu nở dê, ngươi căn bản chính là bị ta làm hư đều 20 mấy tuổi người, cũng nên suy nghĩ thật kỹ, ngươi có thể vì gia tộc làm những gì, không nên như vậy tùy hứng. Ta đã gọi điện thoại nhường ngươi ba ba tới đón ngươi, ngươi về nhà hảo hảo tỉnh lại, suy nghĩ một chút về sau nên làm cái gì, nghĩ không rõ lắm, liền chớ tới tìm ta nữa Phó. Cánh Hiên vừa rồi nghĩ nghĩ, cảm thấy mình xác thực không nên để cho Phó Giai Đồng tiếp tục ở tại phủ Tổng thống. Hắn chỉ là Phó Giai Đồng bá phụ, cũng không phải cha ruột, tăng thêm bình thường làm việc bận rộn, cũng không giáo dục Phó Giai Đồng, này mới khiến nàng dưỡng thành kiêu ngạo như vậy ương ngạnh tính cách, hết lần này tới lần khác nàng làm việc còn không mang đầu óc, trừ bỏ đắc tội người, cái gì cũng không biết cùng dạng này, còn không bằng để cho nàng phụ thân Phó Văn Hiên để ý tới dạy nàng. Đối với cái này cái cùng cha khác mẹ đệ đệ, Phó Cánh Hiên cũng không phải rất ưa thích, nhưng là, hắn bình thường vô thanh vô tước, rất ít gây chuyện. Ít nhất có thể giáo hội Phó Giai Đồng điệu thấp làm người. Phó Giai Đồng nghe nói như thế, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy chấn kinh ngoài ý muốn, hoàn toàn không dám tin tưởng lỗ thai mình. Tổng thống ba bá, ngươi đây là muốn đem ta đuổi ra phủ Tổng thống nghe vậy. Phó Cánh Hiên không vui vặn bắt đầu lông mày. Cái gì gọi là đuổi ra phủ Tổng thống? Ngươi có cha mẹ ruột, có nhà mình, đến phủ Tổng thống chỉ là ở tạm mà thôi. Tự ngươi nói một chút, ngươi bao lâu không về nhà thăm cha mẹ ngươi nên có bao nhiêu lo lắng? Ngươi Phó Giai Đồng nghe xong, tâm lập tức thoát lên tới cổ họng bên trong, kinh khủng tới cực điểm. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, Phó Cánh Hiên lại muốn để cho nàng rời đi phủ Tổng thống khi còn bé. Phó Cánh Hiên thế nhưng là coi nàng là thành thân con gái nuôi lớn. Nàng có đôi khi về nhà một lần, Phó Cánh Hiên sẽ còn không nỡ. Nhưng hôm nay đâu nàng đều đã như vậy đáng thương chủ động xin lỗi, khẩn cầu ngài Tổng thống tha thứ. Tổng thống ba ba không chỉ có không chịu nhà ra, ngược lại còn muốn đuổi nàng ra ngoài. Không được, ta không thể trở về đi. Phó Giai Đồng trong lòng căng thẳng, không khỏi thốt ra. Nhưng mà, một giây sau, đem nàng đối lên với Phó Cánh Hiên lăng lệ ánh mắt, nàng đỗng nhiên ý thức được mình nói sai, tranh thủ thời gian đổi giọng. Tổng thống ba bá, Ta rất lâu không thấy được ngài, ngài mới trở về 2 ngày, ta không bỏ được rời đi ngươi nha, ngươi liền để ta ở thêm 2 ngày, cha mẹ biết rõ ta tại phủ Tổng thống, đều rất yên tâm, sẽ không lo lắng ta. Chương 1564, ta có thân sinh muội muội. Phó Giai Đồng bĩu môi, thoạt nhìn khỏi phải nói có bao nhiêu đáng thương, hoàn toàn chính là một bộ tiểu nữ nhi cùng ba ba nũng nịu bộ dáng. Nhưng mà, Phó Cánh Hiên nhìn chằm chằm nàng, lại nhịn không được nhíu mày, trong lòng tràn đầy một loại khó nói lên lời không hài hòa cảm giác. Mặc dù Phó Giai Đồng rất nhiều tiểu động tác đều cùng hắn phu nhân khi còn sống một dạng, nhưng là, không biết từ lúc nào lên, hắn liền phát hiện Phó Giai Đồng cùng hắn phu nhân căn bản không giống. Dù là những cái kia thói quen tiểu động tác lại nhiều, cũng không có hắn chỗ yêu nữ nhân kia thần vận. Nhưng lại hôm nay mới quen Lạc Thần Hy, nàng đối mặt ngoại nhân thời điểm lạnh lẽo cô quạnh lại sinh ra sơ, bảo hộ chính mình cùng mục ra thời điểm, thậm chí còn hùng hổ dọa người tràn ngập tính công kích. Nhưng chính là loại này ngoài mềm trong cứng, giấu ở trong xương cốt cường thế, ngược lại để cho hắn giống như là thấy được lúc tuổi còn trẻ phu nhân Phó Cánh Hiên lạnh lùng thần sắc, để cho Phó Giai Đồng kinh hãi không thôi. Nàng thêm sức lực, Tổng thống bà bá, ngươi cũng không thương ta đủ Phó Giai Đồng, ngươi không là tiểu hải tử, không thể lại như vậy tùy hứng xuống dưới ta với ngươi nói thẳng đi, ngươi là Văn Hiên con gái, một mực ở tại phủ Tổng thống. Rất dễ dàng trở thành kẻ thù chính trị công kích Phó gia lấy cớ, đặc biệt là hiện tại đại tuyển sắp đến, ngươi trước đi về nhà ở lại, không nên bởi vì bản thân tùy hứng, ảnh hưởng toàn bộ Phó gia tương lai tiền đồ. Trên thực tế, Phó Giai Đồng không phải hắn con gái ruột, một mực ở tại phủ Tổng thống, đủ loại ăn mặc chi phí toàn bộ từ phủ Tổng thống tính tiền, đã sớm đưa tới các lộ cử tri bất mãn. Mặc dù Phó Cánh Hiên lặp đi lặp lại tuyên bố những cái này chi tiêu cũng là Phó gia bản thân gánh chịu, nhưng vẫn là có rất nhiều cử tri không thèm chịu nể mặt mũi. Kẻ thù chính trị thật vất vả bắt được hắn cái này nhược điểm, một mực tại nhờ vào đó công kích hắn. Trước kia, Phó Cánh Hiên mù quáng mà sủng ái Phó Giai Đồng, phi thường bao che khuyết điểm, Phó Giai Đồng bản thân giả ngu không chịu dọn ra ngoài, hắn cũng liền không nguyện ý đề cập với nàng, sợ tổn thương Phó Giai Đồng tâm. Nhưng hôm nay, Phó Cánh Hiên đột nhiên phát hiện, Phó Giai Đồng vợ ơ y ma một chút cũng không tưởng niệm bản thân cha mẹ ruột, thời gian dài như vậy đều không trở về nhà, ngược lại là để cho nàng dơ y xa phủ Tổng thống thời điểm, nàng lập tức vô cùng gấp gáp, còn kém không tại chỗ nhảy dựng lên. Phó Giai Đồng đến cùng để ý là thân tình, vẫn là phủ Tổng thống đại tiểu thư thân phận. Phó Cánh Hiên đối với Phó Giai Đồng thất vọng đến cực điểm, nói chuyện cũng không có bình thường như vậy huyền chuyển. Phó Giai Đồng vắt hết óc, cũng nghĩ không ra phản bác lời nói, nàng sợ nói thêm gì đi nữa, Phó Cánh Hiên sẽ đối với nàng càng thêm thất vọng, chỉ có thể cứng rắn kìm nén bực bội, biểu thị hôm nay đã quá muộn, sáng mai nàng liền dọn đi. Phó Cánh Hiên lúc này mới nhẹ gật đầu, quay người đi thôi. Phó Lâm Sâm toàn bộ hành trình đều theo Phó Cánh Hiên sau lưng, nhưng là, Thủy Trung không nói một lời. Nhìn thấy Phó Cánh Hiên quay người, hắn lập tức muốn cùng lên. Sâm Sâm ca, Phó Giai Đồng lập tức lên tiếng gọi lại hắn, Sâm ca, ngươi giúp ta van cầu bá bá đi, ngươi chỉ một mình ta muội muội. Phó Lâm Sâm thần sắc lãnh đạm, cắt đứt nàng, Phó Giai Đồng, ngươi muốn làm Phó gia đại tiểu thư, liền phải làm xứng đáng cái thân phận này. Sự tình còn nữa, ngươi là ta đường muội, không phải muội muội ta, ta có thân sinh muội muội, mặc dù không biết hắn đáng thương muội muội hiện tại ở đâu, là hạnh phúc gia đình vẫn là sinh hoạt túng quẫn, nhưng là, chỉ có hắn mụ mụ. Trong bụng cái kia được người cả nhà chờ mong tiểu công chúa Điềm Điềm, mới là muội muội của hắn. Phó Giai Đồng dạng này tâm cơ thâm trầm nữ hài tử, chỉ có thể lừa cha của hắn, có thế lừa không được hắn. Phó Lâm Sâm không tiếp tục nhìn Phó Giai Đồng một chút, trực tiếp quay người rời đi. Chương 1565, cuối cùng một cái dâm dạng. Phó Giai Đồng sắc mặt tái xanh, tức giận đến toàn thân phát run, làm sao cu nở dê không thể tin được. Bản thân vậy mà lại luân lạc tới dạng này cấp độ. Trước hôm nay, nàng vẫn là phủ Tổng thống được sủng ái nhất đại tiểu thư, là hoa quốc tất cả hào phú thiên kim bên trong thân phận cao quý nhất, khi hệ nờ người chu mục nhất một cái. Vô luận nàng muốn làm cái gì, đều có ngài Tổng thống chỗ dựa. Có thế Lạc Thần Hy vừa xuất hiện, Phó Cánh Hiên cùng Phó Lâm Sâm giống như đều bị tẩy não một dạng, không chỉ có không đứng tại nàng bên này. Thậm chí càng đem nàng đuổi ra phủ Tổng thống đáng chết. Lạc Thần Hy nhất định là bởi vì nàng đến cùng có cái gì tốt, nàng là có độc sao, vì sao mỗi người đều thích nàng, bọn họ chẳng lẽ cũng nhìn không ra, Lạc Thần Hy có bao nhiêu tâm cơ sao? Không được, ta tuyệt đối không thể để cho Lạc Thần Hy cướp đi ta tất cả. Hiện tại, ngài Tổng thống đều không biết Lạc Thần Hy là hắn con gái, liền đã đối với nàng như vậy có hảo cảm. Nếu là Lạc Thần Hy thân phận chân thật bại lộ, cái kia phủ Tổng thống còn có nàng Phó Giai Đồng đất cắm rùi sao? Lạc Thần Hy, ta nhất định phải làm cho ngươi hoàn toàn biến mất. Phó Giai Đồng cắn răng nghiến lợi thấp giọng nguyền rủa. Nhưng mà, lời tuy như thế, trong nội tâm nàng kỳ thật vô cùng rõ ràng, bản thân cũng không có quá tốt biện pháp ứng phó Lạc Thần Hy. Mục gia cũng không phải ăn chay, trong bóng tối bồi dưỡng thế lực, cũng không thể so với Phó Gia kém, thậm chí còn càng mạnh mà Phó Giai Đồng chỉ là Phó Cánh Hiên cháu gái, lại được sủng, cu nở dê cùng Phó Lâm Sâm dạng này gia tộc người thừa kế không giống nhau. Nàng có thể điều động Phó Gia thế lực kỳ thật vô cùng ít ỏi, thậm chí còn không bằng Lạc Thần Hy tại Mục Gia lực ảnh hưởng lớn. Ngay tại nàng vừa tức vừa cấp bách, vô kế khả thi thời điểm, chợt thấy một đội bảo tiêu ép Lạc An Quốc cùng Lục Nhã Tĩnh, hướng ra phía ngoài đi. Phủ Tổng thống cửa ra vào ngừng lại một cỗ cảnh sát áp giải phạm nhân dùng xe tải, thoạt nhìn, là tới áp giải hai người trở về ngục giam. Lạc An Quốc lúc đầu đã mặt xám như cho, từ bỏ tất cả hy vọng, không nghĩ tới, lại ở trên hành lang thấy được Phó Giai Đồng. Hắn ánh mắt sáng lên, lại bắt đầu lại từ đầu giằng co, đồng thời lớn tiếng kêu lên, Phó Đại Tiểu Thư, cứu mạng a ngươi mau cứu ta không nghĩ trở về ngục giam. Ta không thể trở về đi, ta nhất định sẽ chết rất thảm. Đừng nhìn Mục Diệc Thần tại Lạc Thần Hy trước mặt ôn nhu lại thâm tình, nhưng hắn tại thương trường cùng trên chính đàn, tuyệt đối là lấy cường thế vô tình xưng danh. Lạc An Quốc biết rõ cái tiện nghi này con rể thủ đoạn, nếu là hắn lại về tới ngục giam, tuyệt đối sẽ bị Mục Diệc Thần hung hăng trả thù, hắn nhất định phải bắt lấy cuối cùng này một cái dâm dạ. Phó Giai Đồng trong lòng thầm mắng một tiếng, đều lúc này, Lạc An Quốc còn gọi nàng. Không phải có chủ tâm kéo nàng xuống nước sao? Nàng sụ mặt, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có trở về hay không ngục giam, cùng ta có quan hệ gì? Ta còn không phải thụ ngươi che đậy, cho là ngươi là bị người hãm hại, mới mang ngươi đi ra. Không nghĩ tới, ngươi đem ta gài bẫy như ngươi loại này, ngay cả mình thân nữ nhi đều muốn tính toán cặn bã, liền nên cả một đời ở tù dục xương. Phó Giai Đồng trong lòng hận đến nghiến răng, không nghĩ tới Lạc An Quốc còn dám tới tìm nàng. Nếu không phải là bởi vì cái phế vật này, nàng sẽ bị đuổi ra phủ tổng thống sao? Lạc An Quốc nghe lời này một cái, liền biết Phó Giai Đồng muốn đem trách nhiệm đều vung ra trên người mình, dứt khoát liều mạng kêu to lên, Phó Đại Tiểu Thư, ngươi không thể lật lọng á, tự ngươi nói, chỉ cần ta tại trên yến hội lên án Lạc Thần Hy, ngươi liền giúp ta rửa sạch án cũ, để cho ta ra ngục, ta đều giúp ngươi không thể qua sông đoạn cầu a. Chương 1566, chưa đi đến gian phòng, liền muốn ôm ấp yêu thương. Im ngay, ngươi nhanh im miệng cho ta, ngươi đây là ngậm máu phun người là Can Quốc, ngươi người này thực sự là một chút hạn cuối đều không có, vì có thể thoát thân, liền nói xấu bản tiểu thư, ngươi cho rằng sẽ có người tin tưởng? Phó Giai Đồng khí cấp bại phôi gầm thét, ngắt lời hắn. Nếu là lại để cho Lạc Can Quốc nói tiếp, nàng coi như thật kết thúc rồi, tuy nói Phó Cánh Hiên đám người đã đi thôi, nhưng là, còn có nhiều như vậy bảo tiêu ở chỗ này đây. Thế nhưng là, Phó Đại Tiểu Thư, ta là hoan uổng A hơn nữa, ta còn biết Lạc Thần Hy khác một bí mật, thật gặp Lạc An Quốc còn tại lớn tiếng ồn ào, Phó Giai Đồng sợ sự tình làm lớn chuyện, chỉ có thể cắn răng, đối với tạm giam hắn bảo tiêu nói ra, các ngươi trước tiên thả hắn, ta hoài nghi hôm nay sự tình còn có cái gì ẩn tình, ta muốn đem Lạc An Quốc mang đi, đem sự tình điều tra rõ ràng. Nghe vậy, bọn bảo tiêu nguyên một đám mặt lộ vẻ làm khó. Đại tiểu thư, cái này không tốt lắm đâu, chúng ta cũng là tiếp vào phía trên mệnh lệnh ta nói, vương hắn ra các ngươi không nghe thấy sao? Phó Giai Đồng một hơi kém chút lại không để lên. Trước kia phủ tổng thống bảo tiêu thế nhưng là đối với nàng nói gì nghe nấy, hiện tại cái này từ chối thái độ, rõ ràng là nhìn nàng bị Phó Cánh Hiên khiển trách, cảm thấy nàng không được sủng ái, động tác nhanh lên, có nghe hay không dù nói thế nào, ta cũng là Phó Gia đại tiểu thư. Khai trừ các ngươi vẫn là rất dễ dàng. Phó Giai Đồng thần sắc lãnh trầm. Bọn bảo tiêu do dự một chút, cuối cùng vẫn đem người thả. Tuy nói hiện tại Phó Giai Đồng bị dày, nhưng dựa theo ngài Tổng thống đối với nàng nhất quán sủng ái, đoán chừng hai ngày nữa liền bất giận, đến lúc đó đại tiểu thư trở lại phủ Tổng thống, suối quẩy vẫn là bọn hắn. A Lạc An Quốc nhẹ nhàng thở ra, nhắm mắt theo đuôi đi theo Phó Giai Đồng sau lưng. Phó Đại Tiểu Thư, cảm ơn ngươi lại cứu ta. Ngươi thật đúng là ta phúc tinh bất nói nhảm, ngươi không phải mới vừa nói, ngươi còn có Lạc Thần Hy đừng đem chui sao? Ngươi tốt nhất nói là thật, bằng không thì mà nói, không cần Mục Gia động thủ, ta liền có thể để ngươi ở tù dục xương. Phó Giai Đồng đem hắn dẫn tới một chỗ không người yên lặng nơi hẻo lánh, sắc mặt âm trầm nhìn xem hắn. Nếu không phải là Lạc An Quốc cuối cùng lời nói đánh động nàng, nàng mới sẽ không vẽ vời cho thêm chuyện ra đem hắn vớt đi ra. Lạc An Quốc vội vàng nói, ta không lừa ngươi, ta thực sự có biện pháp ứng phó Lạc Thần Hy, ta cũng là vừa mới nghĩ đến vừa nói, hắn thấp giọng tiến đến Phó Giai Đồng trước mặt, thấp giọng nói mấy câu. Phó Giai Đồng càng nghe càng chấn kinh, vạn lông mày cắt đứt hắn, lời này của ngươi biên cũng quá bất hợp lý, ta xem ngươi rõ ràng chính là muốn lợi dụng ta không không không, ta nói tuyệt đối là thật, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành chuyện này, Lạc Thần Hy khẳng định chết chắc. Lạc An Quốc cố gắng cường điệu. Phó Giai Đồng trần chờ nhìn hắn chằm chằm sau nửa ngày, thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng. Một bên khác, Lạc Thần Hy đã ngồi xe về tới Mục Gia. Đã là đêm khuya, trong biệt thự, hoàn toàn yên tĩnh. Mục Vân Phong cùng Đàm Nguyệt Như ngáp dài trở về phòng đi nghỉ. Mục Diệc Thần quét Lạc Thần Hy một chút, ánh mắt từ nàng lễ phục V hình chữ cổ áo đảo qua, thanh âm có chút tối câm, thời gian không còn sớm. Chúng ta cu nở dê tắm rửa nghỉ ngơi. Ai nhìn xem nam nhân lên lầu bóng lưng, Lạc Thần Hy chợt nhớ tới cái gì, xách theo váy, hướng hắn đổi tới. Chờ đã, Mục Diệc Thần, ta có kiện sự tình muốn nói với ngươi. Ô hô, nam nhân đột nhiên dừng bước, Lạc Thần Hy lập tức đâm vào trên lưng hắn, kém chút từ trên thang lầu té xuống. Mục Diệc Thần thuận thế móc vào nàng eo nhỏ nhắn, có chút túi người, đưa nàng đè ở thang lầu trên lan can, xích lại gần bên thai nàng thấp giọng cười nói. Như vậy không kịp chờ đợi, cũng không vào gian phòng, liền muốn ôm ấp yêu thương. Chương 1567, đường đường cũng muốn thân thiết. Ta không có Mục Diệc Thần, ngươi thả ta ra, ta đã nói với ngươi chính sự đâu. Lạc Thần Hy sắc mặt đỏ lên, đẩy hắn. Nhưng mà, Mục Diệc Thần không nhúc nhích tí nào, tựa như không nghe thấy nàng lời nói một dạng, có chút nghiêng đầu, dán lên nàng trắng non như ngọc da thịt. Mục Diệc Thần, ngươi đừng dạng này. Chúng ta về trước. Ô ô, Lạc Thần Hy nói còn chưa dứt lời, liền bị nam nhân nóng rực hôn ngăn chặn hô hấp, một chút thanh âm đều không phát ra được. Nam nhân này đối với nàng mà nói, giống như là độc dược, ở trước mặt hắn, nàng tự chủ yếu kém đến đáng sợ. Rất nhanh, Lạc Thần Hy liền thua trận, cánh tay đi vòng qua Mục Diệc Thần sau lưng, ôm lấy bả vai hắn, chủ động hôn trả lại hắn. Mục Diệc Thần trong mắt lóe lên mỉm cười, đang nghĩ ôm thơm ngào ngạt lão bà trở về phòng. Nhưng vào lúc này đại tỷ tỷ, ngươi về nhà be be ba ba, các ngươi đang làm gì? Bánh bao nhỏ mềm nhũn tiếng nói, đột nhiên từ hai người phía sau truyền đến. Lạc Thần Hy một cái giật mình, lập tức tỉnh táo lại, đột nhiên một cái dùng sức, đem ép ở trên người nàng nam nhân đẩy ra. Khu khu, đường đường đường, ngươi không phải đã ngủ sao? Nàng nhịn không được che đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Kết thúc rồi, nàng rõ ràng là muốn cự tuyệt Mục Diệc Thần. Tại sao lại bị hắn dùng Mỹ Nam kế câu dẫn, còn bị bánh bao nhỏ thấy được mất mặt, quá mất mặt. Bánh bao nhỏ ngẩng đầu, tay nhỏ nắm thành quyền, xoa mắt to, chu cái miệng nhỏ nhắn, đại tỷ tỷ không có cho đường đường kể chuyện xưa, đường đường ngủ không được nha. Đại tỷ tỷ ít ghê u qua à, cùng ba ba ra ngoài ước hẹn, không mang theo đường đường, về nhà cu nở dê không bồi đường đường ngủ, còn muốn trô nở ơ bên ngoài thân thiết ô ô. Đại tỷ tỷ không yêu đường đường. Bánh bao nhỏ một bộ ủy khuất đáng thương tiểu bộ dáng, lập tức để cho Lạc Thần Hy nội tâm tràn đầy áy náy. Nàng chay mau tới, ôm lấy bánh bao nhỏ. Đường đường ngoan, ta cho là ngươi ngủ thiếp đi, mới không có đi nhào nhào ngươi. Ta yêu nhất đường đường. Bánh bao nhỏ dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn, nghiêng đầu, đem một bên khuôn mặt nhỏ tiến đến Lạc Thần Hy trước mặt. Cái kia đường đường cũng muốn thân thiết. Lạc Thần Hy lập tức tại nàng mũm mĩm hồng hồng bánh bao trên mặt dùng sức hôn một cái. Nàng lại hôn lại dỗ, bánh bao nhỏ ở trên người nàng cọ nửa ngày, mới xem như cao hứng, trầm tĩnh lại về sau, lại bắt đầu đánh lên tiểu ngáp. Đều đã nửa đêm hơn 12 giờ, bình thường bánh bao nhỏ 9 giờ không đến liền ngủ mất, có thể chống đến hiện tại, chỉ là bởi vì nhớ mụ mụ mà thôi. Lạc Thần Hy ôm bánh bao nhỏ trở lại phòng nàng. Đem tiểu gia hỏa phóng tới trên giường công chúa, thay nàng đắp chăn xong. Đường đường, ngủ một giấc thật ngon à. Bánh bao nhỏ rõ ràng con mắt đều không mở ra được, vẫn là gượng chống lấy không chịu đi ngủ. Một cái tay nhỏ níu lấy Lạc Thần Hy ống tay áo, đại tỷ tỷ bồi đường đường ngủ, không thể bị thối ba ba lừa gạt đi. Đi theo hai mẹ con sau lưng đi vào phòng nam nhân, sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Lạc Thần Hy ngẩng đầu, cảnh cáo mà trừng mắt liếc hắn một cái, hởi giày ra. Bỏ tới bánh bao nhỏ trên giường công chúa, đem nàng ôm vào trong lòng. Đại tỷ tỷ ở chỗ này bồi ngươi, ngươi an tâm ngủ đi. Bánh bao nhỏ lúc này mới hài lòng, ngủ ngon. Đại tỷ tỷ vừa mới dứt lời, bánh bao nhỏ liền phát ra kéo dài tiếng hít thở. Dây ngủ. Lạc Thần Hy buồn cười ngoác ngoác môi, nghiêng đầu, nhìn xem nằm thẳng tại trắng loãng trên giường đơn bánh bao nhỏ, thần sắc trên mặt trở nên càng ngày càng ôn nhu. Dạng này vừa mềm vừa thơm tiểu khả ái, là từ trong bụng của nàng sinh ra a. Chương 1568, bánh bao nhỏ gọi mẹ một ngày này, tới đột nhiên như vậy. Buổi tối hôm nay, nàng vừa mới tại phủ tổng thống trên yến hội, tại Hoa Quốc thượng lưu vòng tròn tất cả mọi người trước mặt, đã chứng minh nàng cùng bánh bao nhỏ mẹ con quan hệ. Từ sau ngày hôm nay, tất cả mọi người sẽ biết, cái này siêu cấp đáng yêu tiểu thiên sứ, là nàng con gái ruột. Nàng là trên thế giới may mắn nhất QNZ hạnh phúc nhất mụ mụ lúc này, nàng hy vọng nhiều bánh bao nhỏ có thể mở miệng bảo nàng một tiếng mụ mụ bất quá, vài phút về sau, Lạc Thần Hy liền cười lắc đầu. Nàng so với ai khác đều biết, việc này là không thể nóng vội. Bánh bao nhỏ gần nhất tiếp nhận hiệu quả trị liệu rất tốt, ngay cả bác sĩ cũng nói, bánh bao nhỏ trong lòng đã hoàn toàn đem Lạc Thần Hy thay vào mụ mụ nhân vật, có lẽ chỉ cần một cái đặc biệt thời cơ, bánh bao nhỏ liền sẽ chủ động gọi mẹ, lúc này, muôn ngàn lần không thể cưỡng ép kích thích nàng. Đường đường, ngươi còn muốn cho mụ mụ đợi bao lâu đâu? Lạc Thần Hy đưa tay, nhéo nhéo tiểu ra hỏa mặt. Bánh bao nhỏ tựa hồ có chu tờ không thoải mái, cái mũi nhíu, nhưng cũng chủ động hướng Lạc Thần Hy bên này cọ một lần. Lạc Thần Hy tại trên mặt nàng hôn một cái, cu nở dê hai mắt nhắm nghiền gặp. Nhưng mà, nàng lúc này hoàn toàn nghĩ không ra là, bánh bao nhỏ gọi mẹ một ngày này, sẽ đến nhanh như vậy đột nhiên. Đêm nay, Lạc Thần Hy là nằm ở màu hồng phấn trên giường công chúa, ôm thơm thơm mềm nhũn con gái ngủ. Nhưng buổi sáng khi tỉnh dậy, nàng lại nằm ở phòng ngủ chính kỉnh xài giờ trên giường lớn. Trong ngực không có mềm nhũn tiểu khả ái, ngược lại là phía sau, bị một bộ cứng rắn nam tính thân thể dán chặt lấy. Phát giác được nàng thức tỉnh, sau lưng nam nhân lập tức nắm chặt đặt tại nàng bên hông cánh tay, cường kiện cường tráng lồng ngực kề sát tại sau lưng nàng, lề mề một lần. Lạc Thần Hy mặt lập tức bạo nổ sáng sớm, nam nhân này vậy mà liền lao bà mục diệt thần thanh âm trầm thấp tại bên thai nàng vang lên, xốp giòn cho nàng lỗ thai đều đỏ. Lạc Thần Hy không ngừng bận rộn muốn kéo ra cánh tay hắn, mục diệt thần, chúng ta nên rời giường, ngươi xem, bên ngoài bầu trời sắc đều như vậy sáng lên, đường đường nên đi nhà trẻ. Mục diệt thần cười nhẹ, ngươi quên rồi sao hôm nay thứ bảy, đường đường nghỉ ngơi. Đúng có đúng không? Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn, tranh thủ thời gian đổi giọng, cái kia vậy chúng ta cũng nên mang đường đường đi ra ngoài chơi, nàng hôm qua ở nhà một mình, đã rất không vui ngươi nói đu nở dê. Chúng ta xác thực nên mang nàng đi ra ngoài chơi. Mục Diệp Thần gật đầu phụ họa. Lạc Thần Hy nhẹ nhàng thở ra, ngươi cu nở dê cảm thấy như vậy, đúng không vậy ngươi buông ta ra trước, chúng ta nhanh lên xuống lầu ăn cơm uy, ngươi làm gì? Lạc Thần Hy vừa nói, một bên chống đỡ dưới thân ván giường, muốn đứng dậy, không nghĩ tới, vẫn chưa hoàn toàn làm, bờ vai bên trên liền truyền đến một trận cường thế lực lượng. Nàng lần nữa bị đẩy trở về trên giường. Mục Diệp Thần lơ lửng tại nàng phía trên, bởi vì ngủ một đêm, đầu tóc rối bời mà từ trên trán rơi xuống, tràn đầy tùy tính lười biếng cảm giác. Trên người hắn áo ngủ cu nở dê từ giữa đó lỏng lẻo ra, lộ ra một mảng lớn màu mật ong da thịt, cơ bắp tráng kiện hoàn mỹ, tràn đầy thuần nam tính lực lượng cảm giác. Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn, ngây ngốc sững sờ mà nhìn trước mắt nam nhân. Tại sáng sớm như ẩn như hiện dưới ánh mặt trời. Nhà nàng lao công thoạt nhìn thật là đáng chết gợi cảm nữ nhân ngốc, ngươi chảy máu mũi. Nam nhân khàn khàn từ tính tiếng cười vang lên. Lạc Thần Hy vô ý thức giơ tay lên, bưng kín lỗ mũi mình. Một giây sau, nàng liền phát hiện, mình bị đuồng địch. Chương 1569, nói xong tốc chiến tốc thắng đâu. Nàng dưới mũi phương căn bản chính là khô, nơi nào có vết máu. A Mục Diệp Thần, ngươi đuồng địch. Thân nam nhân bắt lấy nàng thất thần lập tức, đã một nắm chắc nàng hai tay cổ tay. Đặt ở đỉnh đầu nàng, ngay sau đó, hướng nàng túi người xuống. Đừng lãng phí thời gian, chúng ta nắm chặt một chút, tốc chiến tốc thắng, nói không chừng còn có thể đuổi tại ăn cơm tối trước đó, mang đường đường ra ngoài đi dạo một vòng. Lạc Thần Hy hai mắt một đen. Bọn họ điểm tâm đều còn không ăn đây, Mục Diệp Thần liền nghĩ cơm tối chuyện khi trước muốn hay không như vậy. Hô ô ô ô, Mục Diệp Thần, ngươi thả ta ra, ta thật đói, ta nghĩ ăn cơm trước không nên gốc, nữ nhân gốc. Chờ ta ăn no rồi, liền có thể đến phiên ngươi. Ô ô, cầm thú ngươi hôm qua cầu hôn thời điểm cũng là giả ra đến, ngươi cái này lao sói vây đuôi. Nghe được dưới thân tiểu nữ nhân nâng lên tối hôm qua cầu hôn sự tình, Mục Diệp Thần không chỉ không có buông nặng ra, ngược lại cảm thấy huyết dịch khắp người càng thêm sôi trào lên. Có trời mới biết, hôm qua tại trong phòng yến hội thời điểm, khi nhìn đến Lạc Thần Hy gật đầu đáp ứng gả cho hắn lập tức, hắn liền hận không thể tại chỗ bổ nhào cái này nữ nhân ngốc, ôm chặt lấy nàng, lại cũng không buông ra mảy may nàng là của hắn không có bất kỳ cái gì một khác, có thể khiến cho hắn càng thêm cảm nhận được rõ ràng điểm này. Nữ nhân ngốc, cầu hôn thành công, liền đại biểu ngươi tự nguyện trở thành nữ nhân ta, ta chỗ nào trang ân lại nói, mới vừa rồi là ai hướng về phía ta nhục thể chảy nước miếng ai ai chảy nước miếng ngươi cũng không phải bánh ưu đỉnh dâu tây may mắn. Mục Diệp Thần còn nhớ rõ nàng từ đêm qua bắt đầu liền chưa từng ăn qua đồ vật, ngoài miệng mặc dù không nói, trong lòng vẫn là yêu thương nàng, cho nên, chỉ rằng co hai lần, liền buông ra nàng, đứng dậy mặc quần áo. Lạc Thần Hy vịn đau nhức eo, nhăn nhăn nhó nhó mà đứng dậy, hướng phòng tắm phương hướng xê dịch. Trong lòng còn tại oán niệm không thôi, nói xong tốc chiến tốc thắng đâu nam nhân đều là đại lừa gạt chỉ Mục Diệp Thần nhìn xem nàng biến ảo khó lường khuôn mặt nhỏ, hé mắt. Quay người đi tới, một tay lấy nàng bế lên. Uy, ngươi làm gì Mục Diệp Thần, không phải đã nói để cho ta đi ăn điểm tâm sao? Lạc Thần Hy vội vàng giằng co, nhưng mà, không đợi làm cái gì, Mục Diệp Thần đã đem nàng để xuống. Đánh răng một giây sau, một chi chen tốt rồi kem đánh răng bàn chải đánh răng bị nhét vào trong tay nàng. Á, Lạc Thần Hy một mặt một bức. Nam nhân nhíu mày. Làm sao chẳng lẽ còn muốn ta giúp ngươi soát ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra vui lòng ra sức, nhưng là, soát xong muốn tốn bao nhiêu thời gian, ta liền không dám hứa chắc chính ta sẽ soát. Lạc Thần Hy một cái giật mình, lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian cầm lấy bàn chải đánh răng rửa mặt, đồng thời liều mạng dùng ánh mắt ra hiệu, để cho Mục Diệp Thần từ phòng tắm ra ngoài. Mục Diệp Thần nhìn xem nhà mình nữ nhân ngốc bị bao khỏa tại áo choàng tắm bên trong có lồi có lom dáng người, do dự một hồi lâu. Cuối cùng, vẫn là quay người đi ra. Lạc Thần Hy cực nhanh rửa mặt song song, ăn xong điểm tâm, mang bánh bao nhỏ đi ra ngoài chơi một hồi. Về đến nhà, mới vừa vào cửa, liền thấy Đàm Nguyệt Như chính mang theo Mục Diệp Lăng, Trác Phong cùng Mục Thị tập đoàn bộ phận TA mấy cái nòng cốt, trong phòng khách thương lượng cái gì. Nhìn thấy Lạc Thần Hy trở về, Đàm Nguyệt Như trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Con dâu A, mau tới đây. Chúng ta đang thương lượng ngươi cùng Diệp Thần hôn lễ sự tình đâu, ta biết các ngươi người trẻ tuổi bận rộn công việc, cho nên a, đại bộ phận quy hoạch ta đã giúp ngươi làm xong, nhưng là, còn có không ít chi tiết, cờ ơn ở chính ngươi quyết định. Chương 1570, lại bị Mỹ Nam kế mê vắng đầu. Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới, hôm qua Mục Diệp Thần không chỉ có cầu hôn, hơn nữa, còn trước mặt mọi người tuyên bố. Muốn tại sau một tháng cùng với nàng cử hành hôn lễ cái này có thế cùng bọn hắn ngay từ đầu nói thật không tầm thường a lúc ấy nàng đã cảm thấy không đúng. Nhưng là, thân ở phủ tổng thống dạng này nơi công chúng, bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, nàng không tốt quét nhà mình lao công mặt mũi, cho nên không nói gì, chỉ muốn sau khi trở về, lại theo. Mục Diệp Thần thương lượng. Kết quả sau khi trở về, đầu tiên là bị bánh bao nhỏ cắt ngang, về sau. Lại bị Mỹ Nam kế mê váng đầu trực tiếp đem chính sự đem quên đi. Lạc Thần Hy thầm mắng một tiếng nam sắc học việc, tranh thủ thời gian nói với Đàm Nguyệt Như, mẹ, hôn lễ sự tình, trước cứ chờ một chút, ta muốn cùng Diệp Thần thương lượng một chút. Ngày trước giúp ta nhìn xem đường đường, ta đi thư phòng tìm hắn. Nàng vội vàng chạy đến thư phòng, trực tiếp đẩy cửa ra, liền vội vàng mở miệng, Mục Diệp Thần, ta có sự kiện A. Ngươi tại bận rộn không? Mục Diệp Thần chính đoan ngồi ở trên ghế dựa, chuyên chú nhìn xem mặt tường to lớn màn hình tinh thể lỏng, trên mặt lạnh lẽo cô quạng nghiêm khắc thần sắc, cùng buổi sáng quấn lấy nàng không thả nam nhân, quả thực không giống là cùng một người. Nhìn thấy Lạc Thần Hy thân ảnh xuất hiện ở cửa ra vào, Mục Diệp Thần ánh mắt lập tức trở nên ôn nhu, ta không có việc gì, ngươi vào đi. Thật sao ngươi không phải tại mở quốc tế video hội nghị sao ta quấy rầy đến ngươi rồi à? Ta vẫn là chờ một chút tiếp qua tới tìm ngươi. A, Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, đưa tay chỉ màn hình tinh thể lỏng, các quốc gia cao quản đều góp ở trước màn hình, nhìn bọn họ chằm chằm thấy thế nào. Mục Diệp Thần thần sắc đạm nhiên, không có việc gì, đã mở xong. Ngươi có chuyện gì, tới nói đi. Hắn vừa nói, đứng dậy cầm một cái chế trụ Lạc Thần Hy cổ tay, đem nàng hướng bên người kéo. Internet cái kia một đầu những cao quản. Có trời mới biết vừa rồi Mục Diệp Thần tên ma quỷ tổng tài này là thế nào răn dạy bọn họ tất cả mọi người một thân mồ hôi lạnh, như lâm đại địch. Kết quả, tổng tài phu nhân vừa xuất hiện, ác ma lập tức biến thành điển hình lão công, còn mở mắt nói lời bịa đặt, nói hội nghị đã kết thúc tổng tài phu nhân đến cùng dùng biện pháp gì, mới có thể đem đáng sợ như vậy tổng tài đại nhân triệt để thu phục, nhưng mà bọn họ căn bản không có cơ hội biết rõ ràng, Mục Diệt Thần liền trực tiếp đem internet kết nối cắt đứt. Nữ nhân ngốc, ngươi cùng Đường Đường sớm như vậy trở về còn tưởng rằng Đường Đường sẽ quấn lấy ngươi chơi nhiều một hồi đâu. Lạc Thần Hy nói, Thiếu Hiên bệnh không phải còn chưa tốt sao, hôm nay không có đến phía trước công viên chơi, Đường Đường một người không có tí sức lực nào, liền trước thời gian đã về rồi ha ha, thật đúng là một tin tức tốt. Mục Diệt Thần trong lòng mừng thầm, âm thầm chúc bạc Thiếu Hiên bệnh lâu hơn một chút. Đúng rồi, Diệt Thần, ta tới tìm ngươi là muốn thương lượng với ngươi sự kiện. Lạc Thần Hy cắn cắn cánh môi, muốn nói lại thôi. Mục Diệt Thần khẽ nhíu mày, chuyện gì? Chính là chúng ta hôn lễ ngắn ngủi một tháng liền muốn tổ chức, có phải hay không quá vội vàng một chút? Ta cảm thấy chúng ta không cần gấp gáp như vậy. Nữ nhân ngốc, ngươi có ý tứ gì? Mục Diệt Thần sắc mặt lập tức trầm xuống, cầm Lạc Thần Hy bả vai, nhìn chằm chằm nàng. Tự ngươi nói muốn gả cho ta, bây giờ lại phải đổi quẻ khụ khụ. Mục Diệt Thần, ngươi đừng kích động nha, ta đều cùng ngươi linh chứng, mặc kệ có hay không xử lý hôn lễ, đều trốn không thoát ổ trộm này, đúng hay không? Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian trấn an hắn. Nhưng là, chúng ta trước kia không phải đã nói sao, trước phải tìm được mẹ ta lại xử lý hôn lễ. Ta liền chỉ có nàng cái này một người thân, ta nghĩ để cho nàng tận mắt thấy, ta có thể gả cho bản thân nam nhân yêu mến. Mục Diệt Thần nguyên bản một bộ khí thế hùng hổ bộ dáng, nhưng ở nghe được Lục Văn Quân ba chữ về sau, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Chương 1571, ngươi nói cái gì? Mẹ ta tại châu Âu bí mật kết hôn. Trong khoảng thời gian này, Mục Diệt Lăng một mực tại châu Âu, tại đại ca Viễn Trình dưới sự chỉ huy, phụ trách tìm kiếm Lục Văn Quân tung tích. Mục Diệt Thần vốn cho rằng, dựa vào đường ra tại châu Âu thế lực, phối hợp Mục Diệt Lăng toàn cầu ba vị trí đầu hacker thực lực, chỉ cần nghiêm túc đi tìm, muốn tìm một người vẫn là rất dễ dàng. Nào biết được, sự tình phát triển hoàn toàn vượt quá hắn đoán trước. Phiệu gia tộc thế lực cường đại đến vượt qua tưởng tượng, Mục Diệt Lăng biện pháp gì đều dùng, vẫn là không có pháp đem Lục Văn Quân tìm ra. Hơn nữa, Phiệu gia tộc vẫn còn cảnh cáo Mục Diệt Lăng, để cho hắn cút nhanh lên trở về Hoa Quốc, bằng không thì liền muốn cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Mục Diệt Lăng cũng là đỉnh cấp hảo phú xuất thân quý công tử, tại Hoa Quốc một mực muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, trừ bỏ Mục Diệt Thần người đại ca này bên ngoài, hắn căn bản là không có sợ qua ai, càng sẽ không đem Phiệu gia tộc thả ra tin tức coi ra gì, hay là tại bản xứ tiếp tục hắn điều tra làm việc. Nào biết được, ngay tại Tết Trung Thu đêm trước, Mục gia phái đi châu Âu đặc công bị một lần đột nhiên tập kích, tổn thất nặng nề, ngay cả Mục Diệt Lăng bản thân đều tại lần tập kích này bên trong bị thương. Mặc dù kẻ tập kích đều đeo mặt nạ che giấu mình thân phận, nhưng là, ai cũng có thể đoán được, mặt sau này nhất định là Phiệu gia tộc thủ bút. Tin tức truyền về Hoa Quốc, Mục Diệt Thần thừa dịp Tết Trung Thu cơ hội, đem Mục Diệt Lăng gọi trở về, cặn kẽ hỏi thăm hắn tại châu Âu tình huống. Nhưng là, tất cả những tin tức này, hắn đều tận lực gạt Lạc Thần Hy, không hy vọng nàng vì thế lo lắng phiền não. Mục Diệt Thần chỉ sững sờ một giây, thần sắc liền khôi phục bình thường. Nhưng là, cái này biến hóa rất nhỏ lừa qua những người khác, lại không gạt được mỗi ngày ở chung một chỗ người bên gối. Lạc Thần Hy nhíu mày, nghi ngờ nhìn xem Mục Diệt Thần. Chuyện gì xảy ra Mục Diệt Thần, ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Mẹ ta đến cùng thế nào? Ngươi lần trước không phải đã nói, có đường ra hỗ trợ, muốn tìm một người rất đơn giản sao? Hiện tại cũng một tháng trôi qua, có ta ma ma đầu mối sao? Mục Diệt Thần trong lòng cực nhanh lóe lên vô số suy nghĩ, cuối cùng, vẫn là quyết định muốn che giấu Lạc Thần Hy. Đương nhiên, sự tình đương nhiên là có tiến triển, hơn nữa còn là tiến triển cấp tốc. Chúng ta đã xác nhận Nhạc Mẫu tình huống, chỉ là trong thời gian ngắn không có cách nào liên lạc với nàng mà thôi. Lạc Thần Hy lông mày lúc này vặn lên. Mục Diệt Thần, ngươi không cảm thấy lời này của ngươi trước sau mâu thuẫn sao? Ngươi đều không liên lạc với mẹ ta, làm sao xác nhận nàng tình huống? Mục Diệt Thần tay phải nắm tay, chống đỡ tại bên môi, ho khan hai tiếng, che giấu đi tại lao bà trước mặt. Nói láo không được tự nhiên. Khu khu, cái này Diệt Lăng tại châu Âu thăm dò được, Phiệu gia tộc tộc trưởng lợi ngang mấy tháng trước bí mật lập gia đình. Nghe nói cô dâu là hắn 20 năm trước chia tay tình nhân cũ, căn cứ tuyến nhân miêu tả, vị này cô dâu 40 tuổi ra mặt niên kỷ, thoạt nhìn trái ngược với 30 tuổi, phi thường thanh lệ, nhưng là sắc mặt tái nhợt thân thể không tốt lắm bộ dáng. Đây chính là Nhạc Mẫu đại nhân không sai. Ngươi nói cái gì? Mẹ ta tại châu Âu bí mật kết hôn? Lạc Thần Hy lần này thật là khiếp sợ, lập tức lớn tiếng hét dầm lên, còn kém không trực tiếp nhảy đi lên. Không có khả năng, sao lại có thể như thế đây, mẹ ta kết hôn vợ ơ y ma không có nói cho ta còn nữa, cái kia phỉ cái gì gia tộc tộc trưởng, cùng ta ma ma đến cùng là chuyện gì xảy ra cứ như vậy cưỡng ép đem mẹ ta bắt cóc không có khả năng à, cái này tính là cái gì sự tình. Chương 1572, vô duyên vô cớ nhiều hơn một cái dưỡng phụ. Mục Diệp Thần đưa tay đè xuống Lạc Thần Hy bả vai, đem nôn nóng bất an tiểu nữ nhân một lần nữa đè trở về trên ghế salon. Thần Hy, ngươi đừng kích động, trước hãy nghe ta nói hết. Lần trước ta liền đã nói với ngươi, mẹ ngươi cất giữ chiếc nhẫn kia, phía trên có phỉu gia tộc huy hiệu, là chỉ có gia tộc dòng chính đệ tử mới có thể có được, cho nên, chúng ta ngay từ đầu liền hoài nghi, mang đi nhạc mẫu đại nhân là phỉu gia tộc người, hơn nữa, có thể là cùng với nàng có một đoạn đi qua người. Lạc Thần Hy hơi tỉnh táo một chút, nhẹ gật đầu, RUNG, điều phán đoán này ta cũng tán thành, nhưng là, mẹ ta đột nhiên kết hôn, đối tượng vẫn là trong truyền thuyết cổ lão vừa thần bí gia tộc tộc trưởng, cái này điều đó không có khả năng a hơn nữa, nàng vì sao đến bây giờ đều không liên lạc với ta liên quan tới Lục Văn Quân hướng đi, Mục Diệp Thần đã sớm có suy đoán, QNZ nói với Lạc Thần Hy qua, cho nên, nàng đối với cái này không tính đặc biệt kinh ngạc. Nhưng là, nàng hiện tại vô duyên vô cớ nhiều hơn một cái dưỡng phụ cái này cũng làm người ta phi thường khó đón nhận. Hơn nữa, mẹ của nàng đều kết hôn, thậm chí ngay cả điểm tin tức đều không có cái này cũng rất không thể nào nói nổi. Không chỉ có Lục Văn Quân là nàng thân nhân duy nhất, nàng cũng là Lục Văn Quân coi trọng nhất thân nhân trừ phi mất trí nhớ, bằng không thì, Lục Văn Quân sẽ không cùng nàng liên hệ. Bị Lạc Thần Hy mắt ba ba nhìn chằm chằm, Mục Diệp Thần hít sâu một hơi, cái này ta cũng không rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng là, căn cứ chúng ta nhận được tin tức, phiêu tộc trưởng hoàn thành hôn lễ về sau, liền mang theo phu nhân đi tuần trăng mật, hơn nữa không có trước bất kỳ ai tiết lộ tuần trăng mật hướng đi. Ta một mực chờ đợi bọn họ trở về, nhưng là, đến bây giờ một chút tin tức đều không có, ngay cả phiêu gia tộc người đều không biết Lạc Thần Hy như mày, trong lòng khó tránh khỏi nghi hoặc. Thật sao, vì sao độ cái tuần trăng mật đều muốn thần bí như vậy, hề hề ngươi không phải là đang gạt ta a, lừa ngươi, ta là tiểu cẩu Mục Diệp Thần cực nhanh tiếp lời, giơ tay phải lên, chớ chú phát thể. Nhìn thấy Lạc Thần Hy lẩm bẩm túi đầu, hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế, hắn nói những cái này, xác thực cũng không phải là lời nói dối, Mục Diệp Lăng xác thực thu thập được những tin tình báo này. Hắn có thêm một cái quyền thế kinh người tiện nghi nhạc phụ, cũng hẳn là thật. Nhưng là phỉu gia tộc tập kích Mục Diệp Lăng bọn họ cũng là thật, những cái này, hắn liền không có ý định nói với Lạc Thần Hy. Lạc Thần Hy nghi ngờ nhìn chằm chằm nhà mình lão công nhìn một lúc lâu, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn lời nói. Dù sao, Mục Đại Thiếu là nhất ngạo kiều muốn nhất mặt mũi, khẳng định không nguyện ý làm cái gì tiểu cầu tốt ta, mặc dù ta cho tới bây giờ không có nghe ma ma nhắc qua cái này cái gì tộc trưởng sự tình, nhưng tất nhiên ma ma tìm tới chính mình hạnh phúc, ta cũng yên lòng. Dạng này vừa vặn, chúng ta hôn lễ vẫn là chậm lại nữa một đoạn thời gian a, dù sao mẹ ta là hưởng tuần trăng mật đi, hiện tại cũng hơn một tháng, đoán chừng QNZ sắp trở về rồi, cũng không thể độ một năm a chờ nàng trở lại, vừa vặn có thể cử hành hôn lễ. Lạc Thần Hy nghĩ nghĩ, làm ra quyết định. Mặc dù Lục Văn Quân kết hôn không liên hệ nàng, nhưng là, nàng sẽ không quên, qua nhiều năm như vậy, Lục Văn Quân hy vọng nhất nhìn thấy chính là nàng nữ nhi này có thể tìm được yêu thương nàng nam nhân tốt, nắm giữ một cái hạnh phúc tiểu gia đình. Mục Diệp Thần biến sắc, không được, hôn lễ không thể trì hoãn, ta tại phủ tổng thống đều đã nói qua sau một tháng cử hành hôn lễ, làm sao có thể đổi ý đâu. Chương 1573, liền chút điểm thời gian này cũng không chờ sao. Dạng này lật lọng, Mục gia không phải thành toàn bộ Hoa Quốc chê cười. Mục Diệp Thần lúc này biểu thị phản đối. Hắn chờ đợi cuộc hôn lễ này đều đã chờ mấy tháng, thật vất vả tại phủ tổng thống tuyên cáo chủ quyền, đáp ý lập tức, kết quả hôn lễ lại chỉ hoan hắn có thế không tiếp thụ được dạng này đã kích. Nhìn thấy Mục Diệp Thần xanh mặt, giống như tức giận, Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian đưa tới, ôm lấy cánh tay hắn, lúc gần lúc hiện, một mặt nịnh nọt biểu lộ. Thân ái, ngươi liền đáp ứng ta đi, ngươi cu nở dê không hy vọng nhìn thấy ta lẻ loi trơ trọi một người tham gia hôn lễ. Liền cái đưa ta xuất giá thân nhân đều không có a. Mục Diệp Thần lúc đầu quyết tâm muốn một tiếng cự tuyệt nàng, nhưng nghe đến Lạc Thần Hy như vậy đáng thương ngữ khí, trong lòng nhất thời mềm nhũn. Nhà hắn nữ nhân ngốc mặc dù có ba ba, có tỷ tỷ, nhưng lại cùng cô nhi không có khác gì. Nếu là Lục Văn Quân còn không thể tham gia nàng hôn lễ, ngươi nói không sai. Nghe được Mục Diệp Thần mở miệng, Lạc Thần Hy ánh mắt sáng lên, đã làm xong chuẩn bị, chờ hắn gật đầu một cái, liền đụng lên đi dâng nụ hôn. Nào biết được, Mục Diệp Thần môi mỏng hơi cuộn lên, phun ra lời nói lại là, hôn lễ như thường lệ cử hành, chờ Nhạc Mẫu đã trở về, chúng ta lại xử lý một trận. Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn, Mục Diệp Thần, ngươi có hay không tại nghe ta nói cái gì gọi là lại xử lý một trận? Ngươi không phải nói, không có Nhạc Mẫu đưa ngươi xuất giá, cảm giác có tiếc nuối sao? Vậy chúng ta trận thứ hai hôn lễ, xin mời Nhạc Mẫu đưa ngươi xuất giá, ngươi nguyện ý lưu cờ na ho xử lý, liền lưu cờ na ho xử lý. Lạc Thần Hy quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình, ngươi nào có người hôn lễ còn xử lý 1-2-3 trận? Chúng ta cũng đã là lần thứ hai kết hôn, mẹ ta đoán chừng không mấy ngày liền sẽ trở lại, ngươi ngay cả chút điểm thời gian này cũng không chờ sao? Không sai, chính là đợi không được. Mục Diệp Thần như đinh chém sắt nói ra, nếu như sự tình thật giống hắn lừa bịp Lạc Thần Hy như thế, hắn đương nhiên không ngại chờ lâu mấy ngày. Nhưng hiện tại xem ra, phía bên trong gia tộc quan hệ quá phư cờ ta bờ đi, Lục Văn Quân rốt cuộc là tình huống như thế nào, ai cũng không thể cam đoan. Vạn nhất ra chút gì ngoài ý muốn, hắn chẳng phải là lại cưới không được lão bà? Mục Diệp Thần đã sớm đặt xuống quyết tâm, mặc kệ cái gì khác, hắn muốn trước đem hôn lễ xử lý, cái này đại sự hàng đầu. Lạc Thần Hy chán nản, ngươi biết xử lý một trận hôn lễ muốn bao nhiêu tiền sao? Có tiền cũng không phải ngươi như vậy bại nữ nhân ốc, ngươi là sợ nam nhân của ngươi phá sản sao? Ngươi yên tâm, chút tiền ấy đối với ngươi lão công mà nói chỉ là chuyện nhỏ, ngươi không cần thay ta tỉ hệ tờ kỳ hệ mở tỉ hệ nở so. Với dùng tiền, ta cũng không muốn tại ngài tổng thống trước mặt mất mặt. Lạc Thần Hy càng thêm bó tay rồi, đây là tiền vấn đề sao lại nói, hôn lễ trì hoãn, làm sao cũng không khả năng là ngươi mất mặt. Người khác muốn chế rêu, khẳng định cũng là chế rêu ta đi. Mục gia thế kỷ hôn lễ trì hoãn, người bình thường sẽ không cảm thấy là Mục Diệp Thần bị quăng, đoán chừng đều sẽ suy đoán Mục gia hối hận cưới xuất thân phổ thông Lạc Thần Hy, dự định hối hôn. Dù sao thì là không được, ta là nhất gia chi chủ, ta quyết định. Mục đại thiếu nói không lại nàng, trực tiếp ngạo kiều bên trên. Lạc Thần Hy trừng mắt liếc hắn một cái, phi thường quả quyết buông hắn ra cánh tay, không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta theo mẹ thương lượng đi huy, nữ nhân ngốc, ngươi đứng lại đó cho ta. Mục Diệp Thần đưa tay muốn đem nàng giữ chặt, lại kéo cái không. Để cho Lạc Thần Hy đi tìm Đàm Nguyệt Như còn cao đến đâu ai cũng biết, từ khi cùng Lạc Thần Hy sau khi kết hôn, hắn liền bị Đàm Nguyệt Như từ bỏ. Chương 1574, Mục Diệp Thần, ngươi sẽ không bên ngoài có người a? Có đôi khi, hắn đều hoài nghi, Lạc Thần Hy mới là mẹ hắn thân sinh. Quả nhiên, đến cơm tối thời điểm, Mục Diệp Thần liền được hôn lễ chỉ hoan tin giữ. Trong phòng ăn, Đàm Nguyệt Như đầy mặt dáng tươi cười nói ra, vẫn là con dâu suy tính được chú đáo, bà thông gia không có ở đây, hôn lễ này xác thực không thể sớm như vậy xử lý. Nói đến, ta còn không có gặp qua Thần Hy mẹ đâu, có thể dạy dỗ tốt như vậy con gái đến, bà thông gia khẳng định cũng là đặc biệt xuất sắc nữ tính. Diệp Lăng à, nghe nói ngươi đã cùng bà thông gia liên lạc qua, nhất định phải kịp thời đi đón người. Biết không? Mục Diệp Lăng mở to hai mắt nhìn, một mặt kinh ngạc nhìn xem Đàm Nguyệt Như, lại Lạc Thần Hy, cuối cùng, liều mạng cho Mục Diệp Thần nháy mắt ra dấu. Ý kia hết sức rõ ràng, ca, ngươi làm sao liền chị dâu đều không giải quyết được cái này khiến hắn đi chỗ nào đón người? Mục Diệp Thần lạnh lùng quét đệ đệ một chút, trong lòng phiền muộn. Cái này loại đần độn, biểu lộ còn có thể lại sốc nổi một chút sao? Sợ bọn họ nói dối không bị vạch trần, Mục Diệp Lăng bị ca ruột trừng. Trong lòng run lên, tranh thủ thời gian rụt rụt đầu, hàm hàm hồ hồ đồng ý. Vào lúc ban đêm, Mục Diệp Lăng liền bị gọi vào thư phòng, hai huynh đệ trong đêm mở họp, thương thảo châu Âu bên kia sự tình. Lạc Thần Hy mơ hồ cảm thấy sự tình không thích hợp, thậm chí còn tự mình tìm Mục Diệp Lăng trò chuyện một lần. Nhưng là, Mục Diệp Lăng bình thường lại thế nào ngu ngốc, chỉ cần nghĩ đến hung tàn vô cùng đại ca ở sau lưng nhìn chằm chằm, hắn liền nhấc lên 12 phần tinh thần. Một chữ cũng không dám nói lung tung. Lạc Thần Hy củ kết hai ngày, rất nhanh liền không để ý tới chuyện này. Bởi vì, nàng mấy ngày nay thả là trung thu nghỉ, ngày nghỉ kết thúc, liền muốn trở về Hoa Lệ quay người đoàn làm phim một lần nữa khai công. Trước kia, Lạc Thần Hy muốn rời khỏi, Mục Diệp Thần đều sẽ cảm giác đến rất không vui, nhưng lần này, hắn nhưng lại thở dài một hơi, không chỉ không có ngăn cản, còn tự thân cho lão bà gói hành lý, đưa nàng bên trên máy bay tư nhân. Cái kia ân cần trình độ, để cho Lạc Thần Hy cảm giác không chân thật. Trước khi chia tay, nàng nghi ngờ nhìn trước mắt nam nhân, Mục Diệp Thần, ngươi sẽ không gạt ta, bên ngoài có người A đã vậy còn quá vội vã đuổi ta đi nữ nhân ngốc. Đầu ngươi bên trong đều đang nghĩ chút gì, ta đây là ủng hộ ngươi làm việc. Mục Diệp Thần sửng sốt một chút, ngay sau đó âm thầm lý sự. Lạc Thần Hy trái xem phải xem, có đúng không, ta cuối cùng cảm thấy trong lòng ngươi có quỷ. Nghe ngươi nói như vậy, ngươi là không muốn đi Đế Đô, chuẩn bị để ở nhà bồi ta, vậy thì thật là tốt, chúng ta bây giờ liền trở về. Đêm qua, ngươi một mực la hét phải sớm ngủ, ta căn bản là không có tận hứng, không không không, ta vẫn là đi thôi. Lão công trái kiến Lạc Thần Hy run lên, tranh thủ thời gian lên máy bay. Lần này, bởi vì bánh bao nhỏ mỗi ngày muốn đi Bạc Gia nhìn Bạc Thiếu Hiên, cho nên, nàng không có mang tiểu gia hỏa đi đoàn làm phim. Lúc đầu lo lắng Đằng Thanh Trạch sẽ thất vọng, nào biết được, Đằng Tư Tình biết được tin tức này, nhưng chỉ là lơ đễnh cười cười. Vừa vặn, Thanh Trạch bị vị hôn phu ta mang đến Y Lệ Quốc, nếu là đường đường tới, ta còn không biết làm sao nói với nàng đâu. Thanh Trạch đi Y Lệ Quốc, Á Lạc Thần Hy có chút kinh ngạc. Cùng Đằng Tư Tình tiếp xúc lâu như vậy, nàng đã biết rõ, Đằng Tư Tình vị hôn phu, cũng không phải là Đằng Thanh Trạch cha ruột. Lúc đầu cho rằng hai người không phải thân sinh phụ tử, Đằng Thanh Trạch lại tính cách quái gở, hai người ở chung thời điểm, sẽ có chút xấu hổ. Không nghĩ tới, quan hệ bọn hắn tựa hồ còn rất thân mật bộ dáng. Nhìn đến, Đằng Tư Tình lần này tìm nam nhân, so trước đó cái kia bội tình bạc nghĩa cặn bã nam mạnh hơn nhiều a. Chương 1575, hơ khô thẻ che tiệc rượu. Một lần nữa khởi công về sau, đoàn làm phim quay chụp thuận lợi đến kỳ lạ, tiến độ so dự tính càng nhanh, bất quá 20 ngày, liền hoàn thành tất cả tiến độ. Nghiêm Hằng cao hứng tuyên bố, cảm tạ đoàn làm phim tất cả thành viên cộng đồng cố gắng, quay chụp làm việc hôm nay liền kết thúc, tiếp theo còn có đại lượng hậu kỳ làm việc muốn làm, bất quá, các ngươi ở giữa đại bộ phận đều đã hoàn thành công việc. Để ăn mừng điện ảnh Hơ Khô Thẻ Tre, đoàn làm phim đã tại lũ quán ba đặt trước vị trí, hôm nay tất cả tiêu phí đều do Hạ Tam thiếu tính tiền, nhân viên công tác đều hoan hô lên. Hạ Cẩn Tư bây giờ đang ở đoàn làm phim nhân khí siêu cao, đã sớm siêu việt Hoa Hoa công tử Bạch Nhị Thiếu. Huống chi hắn còn như vậy đại thủ bút mà mời tất cả nhân viên làm việc tại Đế Đô sang quý nhất quán ba tiêu phí. Nghe lời này một cái, ở đây nữ hải tử đều hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn không thôi. Chỉ có Đằng Tư Tình, thần sắc lập tức trở nên có chút hoảng hốt. Từ khi lần kia tại phòng hóa trang thay quần áo thời điểm bị Hạ Cẩn Tư vây lại về sau, nam nhân này liền không có lại xuất hiện qua, ngay cả đại biểu phía đầu tư ngẫu nhiên đến đoàn làm phim dò xét người, cũng thay đổi thành Bạch Nhị Thiếu. Bất quá, Thiên Hương lâu cơm trưa vẫn là mỗi ngày chuẩn chút đưa đến, nàng cờ ơ mở tới cái kia một phần bữa điểm tâm. Vẫn là cùng người khác không giống nhau, Đằng Tư Tình đều không biết nam nhân này đến cùng đang suy nghĩ gì. Ngay từ đầu cảm thấy, Hạ Cẩn Tư liền cùng những cái kia muốn quy tắc ngầm nàng đại gia nhiều tiền không có gì khác biệt, nhưng hắn về sau hành vi, lại cùng với nàng dự tính hoàn toàn không giống. Đặc biệt là chỉ cần vừa nghĩ tới ngày đó tại phòng hóa trang thời điểm, Hạ Cẩn Tư nhìn nàng ánh mắt, trong nội tâm nàng liền không khỏi vì đó cảm thấy buồn phiền đến hoảng. Đằng Tư Tình cũng không muốn đi tham gia dạng này hoạt động xã giao, nhưng là, thân làm đoàn làm phim nữ số 1, không tham gia Hơ Khô Thẻ Tre thực rượu, nhất định sẽ làm cho người lên án. Cho nên, nàng vẫn là đi theo đoàn làm phim xe cùng đi. Vừa vào cửa, Đằng Tư Tình liền nhìn chung quanh toàn bộ quán ba một vòng, ngay sau đó, nhẹ nhàng thở ra. Hạ Cẩn Tư không có ở đây, Nghiêm Hằng cầm điện thoại di động, đi tới, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, nhìn đến. Muốn để mọi người thất vọng rồi, Hạ Tam Thiếu vừa rồi điện thoại tới, nói hắn buổi tối có sự tình, đoán chừng hôm nay tới không được nữa, để cho mọi người ăn được chơi tốt, không muốn thay hắn tiết kiệm tiền lời vừa nói ra, các nữ diễn viên đều lộ ra thần sắc thất vọng. Đang Tư Tình lại hô thở phào một hơi. Nàng trầm tĩnh lại, đang định tìm chỗ ngồi xuống, đồng nhiên, phát giác được phải hậu phương tựa hồ có người ở nhìn nàng. Đang Tư Tình nhìn lại. Một cái 40-50 tuổi đầy mờ trung niên nam tử chính ngồi dựa vào ở trên ghế salon, ánh mắt không chút kiêng kỵ ở trên người nàng dao động, nhìn thấy Đằng Tư Tình quay đầu, còn hướng nàng nâng nâng chén đến rượu, ha ha cười nói, Đằng ảnh hậu, thực sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, không nghĩ tới lần này có cơ hội nhìn thấy chân nhân, thực sự là so theo như đồn đại càng xinh đẹp hơn, danh bất hư truyền. A Đằng Tư Tỉnh sửng sốt một chút, ngay sau đó khẽ nhíu mày. Người này nàng mặc dù không có đụng phải, nhưng ở vòng tròn bên trong danh khí rất lớn, nàng một chút liền có thể nhận ra, chính là giờ điện ảnh ông chủ Vương Tổng. Vị này Vương Tổng nắm giữ lấy Hoa Quốc đại bộ phận rạp chiếu phim, cho nên, có thể ở mức độ rất lớn quyết định điện ảnh sắp xếp phiến xuất, bởi vậy, tại giờ y phim ảnh rất lời nói có trọng lượng. Bất quá, hắn thanh danh không tốt lắm, nghe nói, cùng rất nhiều nữ minh tinh liên lụy không rõ. Mặc dù Bạch Thế Huân cũng có phong lưu thanh danh, nhưng là, Bạch Nhị thiếu tuổi trẻ tuấn Mỹ lại chưa lập gia đình, nghiêm ngặt nói đến, phong lưu cu nở dê không tính được cờ cái gì chỗ bẩn. Nhưng Vương Tổng lại là có vợ con, có đôi khi còn ưa thích dùng chút thủ đoạn bức bách coi trọng nữ tinh đi vào khuôn khổ, là Đằng Tư Tình kính nhi viễn chi đối tượng.